quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương là tiểu thư của Khê Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là La Trinh đã trở về Trung Vực rồi, xảy ra một chút sóng gió nho nhỏ ở Ngư Linh Tông nhưng không ảnh hưởng gì đến con đường La Trinh trở về Vân Điện. Tuy nhiên đường về xa xôi và La Trinh đã quyết định lựa chọn Hư Thiên Thành là điểm đến tiếp theo để có thể mượn nhờ truyền tống trận chạy về Vân Điện. Phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là võ giả độc lập rất là khó sống, dù muốn tiến vào thành thì cũng phải kiểm tra lệnh bài thân phận đệ tử. Mặc dù có vẻ kiểm tra qua loa, nhưng đây vẫn là cái động thái cho thấy rằng là võ giả độc lập thì nửa bước khó đi ở trên cái mảnh đất trung vực này. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiểu thư Khê Gia này là ai, và cô ta thì có ảnh hưởng gì tới La Trinh các bạn nhé. Thành Hư Thiên là một tòa thành cổ, bất luận là đường phố hay ẩm thực đều vô cùng đặc sắc. La Trinh không hề vội vàng đi về phía truyền tống trận, mà vào trong Cẩm Nguyệt Các nổi danh đã lâu của Thành Hư Thiên để nghỉ ngơi một lúc rồi mới lại lên đường. Cẩm Nguyệt Các không hề cao lớn, chỉ có 3 tầng mà thôi. Có điều tiếp giáp với bờ sông xanh, phong cảnh vô cùng ưu nhã. Từ xưa đến nay, không ít người đến ngưng thơ đối ẩm. Vì vậy mà danh tiếng của Cẩm Nguyệt Các là rất lớn, chi phí cũng rất là đắt đỏ. Sau khi tùy ý chọn vài món thanh đạm thì ánh mắt La Trinh nhìn về phía xa. Văn nhân ở mấy bàn bên cạnh đang lắc đầu hát ư ử. Chỗ nào hứng thú giặt rào thì cầm chiếc đũa lên bàn gõ vào miệng bát. Hình như người gõ đó tinh thông âm luật, tiếng leng keng, nghe cũng thật là lạ thường dễ nghe. La Trinh nghe cũng thấy có hứng thú, còn vỗ tay tán thưởng đối phương. Người đó còn quay qua cười với La Trinh. Phần lớn văn nhân ở Tầm Nguyệt Các này đều không phải là võ giả. Lúc này La Trinh cũng có chút cảm thán, cho dù là một cuộc sống bình thường như thế cũng có thể coi là một cách sống. Nhưng La Trinh cũng biết rõ nếu bản thân mình đã lựa chọn con đường võ giả thì chắc chắn là không có đạo lý là lại rút lui. Từ ngày đầu tiên bước vào võ đạo là đã định phải mang mạng mà cạnh tranh với trời, với đất, với con người. Phía trước của võ đạo không phải là một cõi yên vui, nhưng lùi về phía sau thì chắc chắn là địa ngục, vạn kiếp không thể quay đầu. Khi văn nhân đó vừa diễn tấu vừa hát thì có một vài vị võ giả đi vào. Những võ giả này đều có tu vi chiếu thần cảnh, vào trong thì liền hò hét trợn mắt nhìn nhau với các văn nhân trong Tầm Nguyệt Các. Có điều mấy vị võ giả đó tựa hồ như không phát giác ra những người phàm tục này không lọt nổi vào mắt của bọn họ. La Trinh cũng không lo chuyện bao đồng, tự mình thưởng trà dùng bữa, nhưng lời của mấy vị võ giả kia lại thu hút sự chú ý của La Trinh. Mẹ nó, mệt chết ông đây rồi. Cái bọn Hư Linh Tông chó chết này, làm gì mà coi chúng ta là đệ tử chứ? Căn bản coi chúng ta giống như nô bộc vậy. Võ giả đó uống một ngụm rượu lớn, chút hết nội tâm không thoải mái ra. Xịt, thôi ca, huynh đừng có lớn tiếng. Nếu để những đệ tử nội môn Hư Linh Tông nghe được rồi cáo trạng lên trên, thì rắc rối to. Một võ giả khác nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe đến đây thì La Trinh đã hiểu, những võ giả này vốn dĩ cũng là võ giả độc lập. Có điều dưới sự chèn ép mà bất đắc dĩ được Hư Linh Tông thu nạp, nhưng rõ ràng là bọn họ không hài lòng với môi trường hiện tại. Ai, hy vọng chuyện chó này sớm kết thúc. Nếu không, cả ngày ở trong thành này, lúc ẩn lúc hiện, trông gà hóa quốc, thực sự là chán ngấy cả rồi. Theo ta thì tiểu thư Khê Gia mau mau ngủ đại với một người đàn ông nào đó thì chuyện gì cũng được giải quyết rồi, cũng bớt để cho thôi tà nhớ thương. Nghe đến đây La Trinh liền kinh ngạc, hai tay dựng đứng lên như tai thỏ. Ý gì đây? Tiểu thư Khê Gia, được thôi tà nhớ nhung ư? Thôi tà là người đứng đầu trung vực, muốn có người phụ nữ nào mà chẳng được. Nếu nói hắn nhớ thương người con gái đó thì chắc hẳn phải có liên quan tới âm thể tử cực. Nghĩ đến đây bóng người La Trinh nhoáng một cái, hắn vẫn luôn duy trì tư thế ngồi. Trong nháy mắt thân ảnh đột ngột xuất hiện bên cạnh đám võ giả đó, vẫn duy trì tư thế ngồi, ghế ở dưới mông cũng di chuyển qua theo hắn, nhưng từ đầu đến cuối không hề phát ra một chút tiếng động nào, giống như ma quỷ vậy. Đám văn nhân đó nhìn thấy cảnh này cho rằng mình bị hoa mắt, dụi mắt lia lịa nhìn lại lần nữa thì phát hiện quả thực La Trinh đã thần không biết quỷ không hay, cả người lẫn ghế di chuyển một khoảng cách hơn một trượng. Người nào cũng trợn trừng mắt, trong lòng nghĩ là đã gặp được cao nhân. Còn về phần đám võ giả đang thoải mái chè chén kia cũng bị dọa cho một trận. Một võ giả trong đó trừng mắt hỏi La Trinh, huynh đệ, có chuyện gì đây? Bộp, một viên đá chân nguyên cực phẩm đập lên bàn, sau đó La Trinh nói, tiền rượu thịt, ta bao hết. Nhìn thấy viên đá chân nguyên cực phẩm đó, từng người trong đám võ giả đều trố mắt ra. Phải biết rằng giá cả đồ ăn trong Tầm Nguyệt Các là rất đắt, vĩnh viễn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Nhưng đó là đối với người bình thường, đối với võ giả thì một, hai viên đá chân nguyên hạ phẩm là có thể ăn uống ở đây nửa tháng. Viên đá chân nguyên cực phẩm mà La Trinh ném ra này tuy an là phải to bằng cả 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm. Nói cách khác là chỉ viên đá này thôi có thể bao cả Tầm Nguyệt Các, hàng ngày hàng đêm ăn uống cả mười mấy năm còn chưa hết tiền. Những võ giả đó nhìn thẳng vào viên đá chân nguyên này mà trong đầu là một mớ hổ lốn hỗn độn. Cho dù bọn họ thân là võ giả chiếu thần cảnh thì đá chân nguyên đối với bọn họ cũng là một món tài sản lớn. Dù gì không phải mỗi một võ giả đều có khả năng kiếm tiền được như La Trinh. Lúc đầu khi mà hắn ở Đông Vực dựa vào thiên diễn tinh hoa là có thể nhẹ nhàng kiếm được đá phương tinh một cách xa xỉ. Sau khi đến được Trung Vực học được thần văn, với trình độ về tạo nghệ thần văn của hắn hiện giờ, chỉ cần mở miệng thì bất kỳ tông môn nào cũng đều sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mời hắn trở về, bố trí đại trận hộ tông. Giống như tông môn tam phẩm thuộc lại tuyến hai như là Ngư Long Tông thì ngay đến cả tư cách mở lời mời hắn cũng không có. Muốn, nhưng không nhiều như vậy. Một võ giả trong đó nuốt một ngụm nước miếng lắp bắp nói, đều là của các ngươi, La Trinh nhàn nhạt nói. Ánh mắt của mấy võ giả lập tức bùng cháy giống như có hai ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong. Thật sao? La Trinh gật đầu. Không ngờ mấy võ giả đó lại cùng lắc đầu, họ không ngờ lại từ chối. Những võ giả này rất cảnh giác, đột nhiên có một miếng bánh lớn không thể tưởng tượng được từ trên trời rơi xuống, là con người thì đều sẽ cảm thấy nguy hiểm. Đây có thể là một mồi nhử chí mạng, hoặc La Trinh là một thằng ngốc, nhưng những võ giả này rõ ràng cảm thấy La Trinh không phải thằng ngốc. Ta không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là muốn nghe chuyện của tiểu thư Khê Gia. Nói cho ta biết thì đá chân nguyên cực phẩm này chính là của các ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Đơn giản như vậy thôi sao? Một võ giả hỏi lại. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Trên mặt của mấy vị võ giả cùng lúc hiện lên vẻ vô cùng quái dị. Một người trong đó trừng mắt nhìn La Trinh nói, người vừa mới đến thành hư thiên sao? La Trinh gật đầu, đúng, ta vừa đến thành hư thiên. Chả trách, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, hiện giờ cả thành hư thiên đều đang bàn luận tới chuyện này, võ giả kia nói. Đừng nói với ta, tiểu thư Khê Gia là âm thể tử cực vạn người không có được một, La Trinh nói. Võ giả đó trừng mắt với La Trinh, người biết sao? Đoán thôi. Ánh mắt La Trinh không ngừng nhấp nháy, xem ra hắn đã đoán đúng, tình hình thực sự là có chút rắc rối rồi. Nhưng thứ khác thì hắn có thể đều không quan tâm, nhưng La Yên thì luôn là sự uy hiếp chí mạng của La Trinh. Lúc đầu khi hắn chỉ là chiếu thần cảnh thì đã nhận lấy áp lực khổng lồ, giết chết Từ Diệu Linh. Không ngờ chạy tới thành hư thiên thì lại có thêm một âm thể tử cực nữa xuất hiện. Quả thực thì tiểu thư Khê Gia này có âm thể tử cực, võ giả kia khẳng định, hiện giờ chắc chắn nàng đã bị Thôi Tà nhắm tới. Vì vậy võ giả trong cả thành hư thiên đều đang hoảng loạn là liệu Thôi Tà có biết rằng lãnh đạo Thiên Tà Tông của hắn đánh tới đây cho vui hay không. Mặc dù Thôi Tà tự xưng Thiên Tà Thần Quốc nhưng tông môn trong thiên hạ không hề thừa nhận, vì vậy đa số mọi người nhắc đến Thiên Tà Thần Quốc thì vẫn xưng hô bằng cái tên Thiên Tà Tông. Nếu đã như vậy thì nhanh chóng tìm một nhà rồi gả đi, chẳng phải là không còn nhiều chuyện như vậy nữa sao? La Trinh hỏi ngược lại. Mặc dù Hư Linh Tông và Vân Điện cũng có tranh chấp, nhưng mà đứng trên lập trường của Thôi Tà thì mục tiêu của mọi người sẽ là giống nhau. Hư Linh Tông rất rõ, nếu Thôi Tà thành công bố trí được đại trận Thiên Ma Hợp Hoan, tu vi của hắn sẽ càng tiến bộ. Sau khi thực sự bước vào thần hải cảnh thì trong trung vực, e là không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Đến lúc đó thì đừng nói là Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thương Minh, Vân Điện, Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai, tất cả tông môn hoặc là quỳ phục, hoặc là bị hắn xóa tên. Như vậy Hư Linh Tông cũng không hy vọng là Thôi Tà tìm được âm thể tử cực thứ ba. Không ngờ võ giả đó lại cười khổ một tiếng sau đó nói, người có điều không biết, bọn ta tức giận cũng chính là vì chuyện này, người có biết thân phận của tiểu thư Khê Gia đó không? Còn có thể có thân phận thế nào? La Trinh không hiểu, cho dù Khê Gia này là thế lực tông môn tam phẩm thì cũng không thể nào qua được Hư Linh Tông chứ. Tông chủ của Hư Linh Tông bọn ta, Thanh Hư Đạo Nhân, vốn dĩ chính là họ Khê. Năm đó hắn được phái đi tu hành, mặc dù hắn là đạo nhân, nhưng Khê Gia cũng có cô gái Khê Thất, mà tiểu thư Khê Gia này chính là chắt gái của Thanh Hư đạo nhân kia, võ giả kia trả lời. Ra là vậy. La Trinh gật đầu, nhưng lập tức lại nói, nhưng mà chuyện này quan trọng như vậy thì đừng nói cô ta là chắt nữ của Thanh Hư đạo nhân, vì đại cục thì cho dù có là con gái ruột cũng phải gả ra ngoài chứ. Thì vốn dĩ mọi người cũng nghĩ vậy, trên mặt mấy vị võ giả đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng Khê Gia luôn coi vị tiểu thư đó như một viên minh châu ở trong tay. Tiểu thư Khê Gia này lại có được sự cưng chiều của Thanh Hư đạo nhân, cứ giống như là con trời vậy, sinh ra là được chiều chuộng từ nhỏ rồi. Mặc dù giúp tiểu thư Khê Gia đó sắp xếp mười mấy người đàn ông, trong đó không ai không phải là thiên tài của Hư Linh Tông, nhưng người ta lại cứ thấy không vừa mắt, thì sao? Lông mày La Trinh nhíu lại, chuyện này quả thực là rất rắc rối, nhưng căn nguyên của vấn đề vẫn nằm trên người Thôi Tà. Hiện giờ trong thành hư thiên xuất hiện một người có âm thể tử cực thì có lẽ không bao lâu sau thành Vân Hải có thể cũng xuất hiện âm thể tử cực. Âm thể tử cực tuy hiếm nhưng người trên đại lục này quá nhiều, cứ như vậy tính toán thì xác suất xuất hiện cũng không nhỏ nha. Cuối cùng vẫn buộc phải giết chết Thôi Tả để cứu La Yên. Nhưng chuyện hiện giờ La Trinh lại không thể không nhúng tay. Ngộ nhớ Thôi Tả thực sự đến thành hư thiên để cướp người, đối với tiểu thư Khê Gia có thể là một cơn ác mộng, và đối với La Trinh cũng là như vậy. Vấn đề là làm sao để giải quyết chuyện này đây? La Trinh có thể giết Tư Diệu Linh về bản thân nàng ta chính là người của Thôi Tả, nhưng tiểu thư Khê Gia kia thì là chất nữ của Thanh Hư đạo nhân, cũng không thể xông vào một kiếm giết chết được. Võ giả đó nhìn La Trinh rơi vào trong trầm tư, lập tức mở lời. Theo ta thấy thì tốt nhất là tìm một người đàn ông đi ngủ với cô ta đi, cướp đi nguyên âm của cô ta thì chẳng phải chuyện này được giải quyết êm đẹp rồi sao? Chỉ đáng tiếc là Khê Gia này không hổ là đại thế gia, lại cộng thêm gia tộc có một vị trưởng môn, họ quá kiêu căng. Ngủ với cô ta? Lời này nói thoạt nhìn thô thiển nhưng quả thực rất có đạo lý. Chỉ cần nguyên âm của tiểu thư Khê Gia này bị đoạt đi thì cũng sẽ cắt đứt đi thương nhớ của Thê Tà. Thế còn vấn đề là tìm ai để ngủ đây? Hai ngày trước bắt được thám tử của Thiên Tà Tông, theo ta thấy thì Thôi Tà đã chuẩn bị ra tay rồi, nói không chừng chính là thời gian sắp tới. Lại có một võ giả nói. Những lời này khiến La Trinh càng nôn nóng hơn. Vốn dĩ vô tình nghe được chuyện này, hiện giờ xem ra có vẻ đã biến thành một chuyện vô cùng cấp bách. La Trinh lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi Tẩm Nguyệt Các. Này này, đá chân nguyên của ngươi. Mấy vị võ giả này vẫn không dám lấy viên đá chân nguyên cực phẩm tặng cho các ngươi, La Trinh nhàn nhạt nói. Ngay khi La Trinh vừa rời khỏi Tẩm Nguyệt Các thì liền nghe thấy bên trong chuyển đến những tiếng binh binh bốp bốp. Rõ ràng những võ giả đó đã đánh nhau vì tranh cướp viên đá chân nguyên cực phẩm kia. Dĩ nhiên La Trinh sẽ không để ý. Ngay lúc này từng điểm kiếm linh ngừng kết bên cạnh La Trinh. Chốc lát Huân đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thân ảnh của nàng khẽ bay bổng thu hút ánh mắt kỳ dị của vô số người đi đường. Tốc độ của La Trinh và Huân vẫn duy trì thống nhất, nhưng đối diện với La Trinh, trên mặt Huân mang theo ý cười thản nhiên. Khổ não gì chứ, cách giải quyết vấn đề này đơn giản như vậy mà. Ngủ với nàng ta thôi, Huân cười thản nhiên nói. Ở trong yêu dạ tộc, nam ít nữ nhiều, mặc dù Huân là vương giả của yêu dạ tộc, nhưng trên phương diện ngôn ngữ nàng cũng không có gì phải kiêng kỵ. Đây cũng là sự khác biệt do bất đồng tập tục mang tới. Vậy thì cũng phải tìm một người đàn ông, La Trinh vô cùng rối rắm. Hắn vừa dứt lời thì ngón tay thon dài chỉ về phía La Trinh. Ta ư? La Trinh vội vàng lắc đầu, ta không được. Vậy ngươi định làm thế nào? Huân nháy mắt hỏi, xem trước rồi tính. Lông mày của La Trinh nhíu lại, mấu chốt là tiểu thư Khê Gia kia có thân phận đặc biệt, lại không biết Thanh Hư đạo nhân có tính toán gì. Lẽ nào cứ mặc kệ tiểu thư Khê Gia này tùy ý sao, đến cuối cùng để cho Thôi Tả cướp đi hắn mới cam tâm. Điều La Trinh không hiểu chính là bản thân Thanh Hư đạo nhân cũng vô cùng khổ não đây. Còn về chuyện Khê Gia xuất hiện một cô gái âm thể tử cực đột nhiên bị truyền ra, lúc muốn chặn thì chặn không nổi. Nếu là ngày trước trong tộc xuất hiện một âm thể tử cực thì chắc hẳn là một chuyện vô cùng vui vẻ. Thế nhưng sao lại vào ngay thời điểm mẫn cảm này, cứ phải vào lúc Thôi Tả vừa hay lại thiếu đi một âm thể tử cực mới có thể kết thành đại trận thiên ma hợp hoan. Cho dù là điện chủ Vân Điện hay minh chủ của thiên hạ Thương Minh thì cũng vô cùng quan tâm đến chuyện này. Bọn họ đã liên tiếp thúc giục Thanh Hư đạo nhân vài lần, nhanh chóng gả cô chắc chết tiệt bảo bối của mình đi. Thanh Hư đạo nhân cũng vô số lần thúc giục, thậm chí để cho gia chủ Khê Gia dùng gia pháp hầu hạ, cũng đã dọa nạt, thế nhưng tính khí của cô chắc gái này vô cùng cương liệt, tha chết không theo, nói cái gì mà không gặp được người như ý thì không đóng gạch. Chắc chắn là do đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình xến xúa dở hơi, đọc nhiều đến nỗi đầu óc hồ đồ. Thanh Hư đạo nhân sống mấy trăm năm tuổi rồi, làm sao mà hiểu được tâm tư của một tiểu cô nương mới có mười mấy tuổi. Nhưng cho dù thế nào thì cô chắt gái này gả sớm một ngày thì Thanh Hư đạo nhân lại sớm an tâm hơn. Khê Gia là đại thế gia trong thành Hư Thiên, vốn từ đầu Khê Gia chẳng qua chỉ là một thế lực gia tộc nhị phẩm ở thành Hư Thiên mà thôi. Lúc đó trong khắp thành Hư Thiên này Khê Gia còn chẳng được xếp vào cái hạng nào cụ thể. Dù sao thì thành Hư Thiên đã truyền thừa được mấy ngàn năm, thế gia tam phẩm trong đó tồn tại không ít. Từ khi Khê Gia có một Khê Minh Viễn, một mạch trèo lên vị trí tông chủ Hư Linh Tông. Tất nhiên, địa vị của Khê Gia cũng là nước lên thuyền lên, trở thành người đứng đầu trong đám thế gia tam phẩm ở thành Hư Thiên. Từ trên xuống dưới, toàn bộ Khê Gia có gần vạn miệng ăn, đều được sắp xếp trong lâu đài của Khê Gia ở khu vực trung đông của thành Hư Thiên. Khi đêm đến, từng ngọn đèn trong trước cửa lâu đài Khê Gia đều được thắp sáng, những ngọn đèn trong kia đều dựa vào chân nguyên để tỏa hào quang. Một viên đá chân nguyên hạ phẩm là có thể giúp một ngọn đèn trong chiếu sáng mấy năm. Đá chân nguyên hạ phẩm đối với dân chúng bình thường mà nói là một khoản tiền không nhỏ, là thứ mà người nhà bình thường không thể nào dùng được. Nhưng từng ngọn đèn trong ở Khê Gia được lắp trọn trên các bức tường vòng quanh lâu đài của Khê Gia. Những dân chúng bình thường ngoài sợ hãi và thán phục sự giàu có của Khê Gia thì còn thường xuyên đến đây để thưởng thức cảnh đêm tươi đẹp. Về sau, cứ mỗi khi vào đêm, top 5, top 3 người đến quảng trường ở trước cửa Khê Gia đi dạo hoặc là đứng trên cầu nhỏ, còn nói chuyện phiếm việc nhà, cũng có giám định và thưởng thức ánh đèn. Khắp cả thành Hư Thiên cũng chỉ có nơi này là sáng sủa nhất vào đêm. Cũng bởi vì thế mà nó thu hút không ít người bán hàng rong đến đây bày quầy. Mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng, thịt xiên tỏa ra bốn phía, thậm chí có người ngồi trên mặt đất bày bán châm tuyển nữ công, còn các loại vật phẩm trang sức kỳ lạ. Đèn trong của Khê Gia thực sự là dùng đá chân nguyên để thắp sáng hay sao? Nhiều đèn trong như vậy chẳng phải cần đến mấy trăm viên đá chân nguyên à? Một vị du khách có lẽ lần đầu đến thành Hư Thiên, nhìn một hàng đèn kéo dài không ngừng, nhịn không được mà cảm thán. Sợ là phải khiến Hàn Huynh kinh ngạc rồi, e rằng đèn trong này của Khê Gia đã thắp được hơn mấy chục năm, cũng không biết đã thiêu rụi hết bao nhiêu đá chân nguyên. Một vị du khách khác lắc đầu nói, đây cũng đúng là có tiền, nghe nói ngàn vàng cũng khó đổi được một viên đá chân nguyên, Khê Gia này có khác gì là đang đốt vàng đâu. Hử, Khê Gia người ta đường đường là thế gia tam phẩm, không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được đâu. Vàng bạc đối với thế gia võ giả như bọn họ mà nói quả thật chỉ như rác rưởi mà thôi, không đáng một đồng. Một vị khách khác lại lắc đầu nói, ai, đúng là không cách nào tưởng tượng được, không biết cuộc sống của những võ giả này trôi qua như thế nào, suốt ngày chỉ đi chém chém giết giết cũng không biết lấy tiền đâu ra. Sớm biết như vậy khi còn bé ta nên bỏ văn theo võ, cái gì mà tất cả cấp thấp chỉ có đọc sách là cao, ta thấy câu này mới thật là chó má, vị du khách kia ai oán nói. Vậy cũng chưa chắc, thế giới võ giả nó vô cùng máu tanh, gia nghiệp của Khê Gia to lớn như vậy còn không phải dùng mạng sống để đổi lấy sao? Du khách kia cười ha hả, nghe đồn tiểu thư Khê Gia đang kén rẻ, Hàn Huynh người tài trí hơn người, phong thái hiên ngang, có thể tới đó thử một chút xem sao. Suốt một tháng qua, Khê Gia đang tất bật vì việc kén rẻ. Cho dù phần lớn có liên quan đến âm thể tử cực, nhưng dù gì thì Khê Gia cũng là một đại thế gia lớn nhất của thành Hư Thiên, cũng không thể thực sự tìm đại một người đàn ông châu ngựa để gả vội tiểu thư nhà mình đi. Lần chọn rẻ này của Khê Gia cũng thu hút rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đến đây, dù sao thì đây cũng là tiểu thư của thế gia, huống chi sau lưng Khê Gia này còn có tông chủ Hư Linh Tông nữa. Nếu như có thể cưới được tiểu thư Khê Gia, thì họ e rằng có thể một bước lên trời. Ta, e là ta không được đâu, du khách họ Hàn kia lắc đầu nói. Ha ha, xem như người cũng có chút tự biết lượng sức mình. Những ngày qua, thanh niên tuấn kiệt đến Khê Gia không dưới ngàn người, trong đó còn có không ít thiên tài cấp thiên. Những thiên tài kia tuổi xương chỉ mới 20-30 tuổi, tu vi cũng cao đến hủ chết người. Có điều ánh mắt của tiểu thư Khê Gia này cũng thật cao, chẳng vừa mắt ai cả. Tiểu thư trong một đại thế gia như vậy, địa vị còn cao hơn công chúa ở trong thế giới phàm nhân không biết bao nhiêu lần. Chuyện cắn chồng của tiểu thư Khê Gia được xem là chuyện lớn ở thành Hư Thiên. Đầu đường cuối ngõ không đâu không bàn tán về chuyện này. Sâu trong lâu đài Khê Gia, ở một tiểu uyển vắng vẻ, bên dưới hai tấm bình phong làm từ ngọc bích, một thiếu nữ vừa 16 tuổi đang ngồi ngay ngắn trong đó tĩnh tọa tu luyện. Thiếu nữ này mặc áo tơ màu trắng, trên bờ vai có hai sợi lụa màu xanh nhạt buông xuống, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ trang nhã. Chính vào lúc đó, ở cửa vào tiểu uyển truyền tới tiếng gõ cửa. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, vốn không muốn đứng dậy mở cửa, nhưng chẳng qua tiếng gõ lại vô cùng cố chấp, giống như nếu nàng không mở thì không dừng. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng nói, vào đi. Cửa của tiểu uyển bị đẩy ra, trước mặt có ba người đi tới, dẫn đầu là một thiếu niên mặt mũi sáng sủa, chó sủa. A Quyên sáng sủa tối sủa, mang theo nụ cười thản nhiên, bóng người nhoáng lên một cái trực tiếp xuyên qua không gian, vượt qua cả tấm bình phong, đi tới trước mặt thiếu nữ. Tỷ, thiếu niên kia ngọt ngào gọi một tiếng. Thiếu nữ mở hai mắt ra, trong mắt toàn vẻ buồn khổ, tức giận nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Tiểu giới, ngươi có thể đi đường bình thường một chút có được không? Thiếu niên này chính là thiên tài cấp thần tiểu giới của Hư Linh Tông, tên đầy đủ của hắn là Khê Tiểu Giới. Thiếu niên này không phải là người của Khê Gia mà là con nuôi. Có điều từ nhỏ hắn lớn lên tại Khê Gia, tình cảm với Khê Gia là vô cùng sâu đậm, đặc biệt là quan hệ với thiếu nữ trước mắt này rất tốt. Khê Tiểu Giới cười tủm tỉm, cầm lấy một đống quyển trục từ phía sau, rồi ném rầm rầm xuống trước mặt thiếu nữ, cười hì hì. Hôm nay lại thu được nhiều như vậy. Thiếu nữ nhìn thấy những quyển trục kia, vẻ tức giận trên mặt càng thêm dữ dội. Chân nguyên trong tay chấn động một trận, theo đó là ngọn lửa nổ mạnh bắn ra, muốn thiêu hủy toàn bộ những quyển trục này. Khê Tiểu Giới thấy tình hình không ổn, thỏ tay nhẹ nhàng chỉ một cái, không gian phía trước vặn vẹo, mặc dù ngọn lửa kia mãnh liệt bắn tới nhưng vô hình chung lại bị không khí cách ly, không có ngọn lửa nào tới được đống quyển trục ấy. Tỷ, đây chính là nhiệm vụ đại bá giao cho ta, dù gì thì ngươi cũng phải nghe ta nói xong cái đã chứ. Mặt của Khiêu Tiểu Giới cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ mà nói. Thiếu nữ tử kia hử lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, vậy người tiếp tục nói mấy lời nhảm nhí đó đi. Khiêu Tiểu Giới giống như làm việc theo thói quen, tiện tay chọn một quyển trục mở ra trước mặt thiếu nữ. Sau khi quyển trục mở ra, sau đó trong đó vẽ một hình nam tử tuấn mỹ dị thường, bên cạnh còn để một bài thơ. Người trong bức họa này là công tử Bác Tôn ở thành Hư Thiên, tu vi thần đan cảnh trung kỳ, tuổi còn trẻ đã nắm giữ vị trí tộc trưởng. Tiểu Giới cười hì hì. Kế tiếp, hai mắt thiếu nữ nhắm chặt, mặt không biểu cảm nói, người trong bức họa kế tiếp là Cửu Huyền chân nhân của Huyễn Thần Tông, 31 tuổi, là trưởng lão. Kế tiếp, cuốn họa này, hai người cứ một hỏi một đáp như vậy, giới thiệu hết từng người trong mấy bức họa này. Sau khi xong, Khê Tiểu Giới cười nói, không biết hôm nay tỷ có thấy người nào hợp ý không? Không có, thiếu nữ im lặng một hồi máy móc trả lời. Trên thực tế, chuyện một hỏi một đáp này đã lặp đi lặp lại cả 100 lần trong tháng này, mỗi ngày 3 lượt sáng trưa chiều tối. Khê Tiểu Giới cũng lờ đánh, lúc này mới cười nói, không có thì đành chờ đến mai để nói tiếp vậy, không biết đến khi nào tỷ mới gả được ra ngoài. Thiếu nữ này chính là nữ tử của âm thể tử cực kia, tên của nàng là Khê Ấu Cầm. Đúng là bây giờ Khê gia đã rất sốt ruột rồi, dã tâm của Thôi Tà bao phủ khắp cả trung vực, người của tất cả tông môn đều cảm thấy bất an, mà Hư Linh Tông lại có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với sự hưng thịnh của Khê gia. Nếu Hư Linh Tông ngã xuống thì cuộc sống của Khê gia sẽ vô cùng chật vật. Bây giờ chuyện nguy cấp nhất chính là liên quan đến Thôi Tà, là Thiên Ma Hợp Hoan Đại Trận. Vì cái Thiên Ma Hợp Hoan Đại Trận này mà Thôi Tà đã đợi mấy chục năm, nhưng cuối cùng Tư Diệu Linh lại bị giết, cho nên không thể không để lùi thời gian bày trận. Mà bây giờ Khê gia lại xuất hiện một nữ tử âm thể tử cực, thử hỏi làm sao mà Khê gia bọn họ không căng thẳng cho được. Khoảng thời gian trước đã phát hiện thám tử của Thiên Tà Tông lẻn vào thành Hư Thiên, chứng tỏ Thiên Tà Tông đã bắt đầu theo dõi Khê Ấu Cầm, dẫn tới toàn bộ thành Hư Thiên thần hồn nát thần tính. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, họ đều nói là Thôi Tà đã sắp đánh tới nơi rồi. Mấy đại gia tộc ở thành Hư Thiên đã chạy tới Khê gia 3 lần 4 lượt, đều là muốn Khê gia phải nhanh chóng gả nữ nhi bảo bối ra ngoài. Đúng là lời của bọn họ thì uyển chuyển hơn một chút. Chứ nếu không phải là Thanh Hư đạo nhân thì chỉ sợ bọn họ đã trực tiếp ra tay cướp người. Nói trắng ra là trước mặt Khê Ấu Cầm chỉ có 2 con đường để chọn, hoặc là nhanh chóng lập gia đình, hoặc là bị giết chết. Tóm lại là không thể để nàng rơi vào trong tay Thôi Tà được. Ở trong tình huống này, mọi thứ khiến cho trên dưới Khê gia đều phải chịu nhận áp lực rất lớn. Sau khi Khê Tiểu Giới cười xong, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, hôm nay trong Hư Linh Tông, sư phụ có nói với ta rằng không thể để tùy hứng nữa. Sư phụ ở trong miệng Tiểu Giới tất nhiên là tông chủ Hư Linh Tông, Thanh Hư đạo nhân. Nếu không phải nể mặt Thanh Hư đạo nhân thì sao mọi người có thể để cho Khê Ấu Cầm tùy hứng như vậy? Cho dù Thanh Hư đạo nhân che chở Khê Ấu Cầm thì trong lòng mọi người trong Hư Linh Tông và thành Hư Thiên cũng thầm oán giận rất nhiều. Đã đến lúc này rồi, đương nhiên phải lấy đại cuộc làm trọng, chỉ phải hy sinh một đứa con gái của Khê gia mà thôi. Đừng nói là bắt nàng gả cho những chàng trai tuấn kiệt kia, cho dù là gả cho heo cho chó thì nàng cũng phải gả đi. Ông Cố cũng nói như vậy sao? Nghe được lời của Khê Tiểu Giới nói, sắc mặt Khê Ấu Cầm đầy vẻ ảm đạm. Khê Tiểu Giới nhỏ hơn Khê Ấu Cầm 1 tuổi, nhưng trung quy cũng được rèn luyện trong Hư Linh Tông, cách nghĩ cũng trưởng thành hơn Khê Ấu Cầm một chút. Hắn nói, tỷ, sư phụ cũng phải chịu áp lực khá lớn, hiện tại thế cục đã vậy, chỉ sợ Thôi Tà kia sẽ ra tay. Hắn dám ư? Hư Linh Tông chúng ta chính là tông môn đứng đầu trung vực, Thôi Tà muốn ra tay cũng sẽ không tìm Hư Linh Tông chúng ta đầu tiên. Khê Ấu Cầm không phục mà phản bác. Khê Tiểu Giới bất đắc dĩ cười, vì sao lại không tìm tới Hư Linh Tông? 3 thế lực mạnh nhất trung vực chúng ta là Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thường Minh và Vân Điện. Nếu Thôi Tà muốn ra tay tất nhiên sẽ tìm tới 1 trong 3 thế lực này. Trong Thiên Hạ Thương Minh thì có ông chìm thiên cổ kia tọa chấn, thành Thiên Khải cũng không phải là nơi chốc lát có thể nuốt được. Về phần Vân Điện, thành Vân Hải kia tất nhiên chẳng là gì, nhưng Vân Điện là có đại trận hộ tông vô cùng biến thái, mà Thiên Tà Tông cũng khó lòng đánh hạ. Còn Hư Linh Tông chúng ta, tuy được xưng là tông môn mạnh nhất trung vực, nhưng nói một cách tương đối thì lại dễ ăn hiếp nhất. Khê Tiểu Giới phân tích là hoàn toàn hợp lý, thế lực của Thiên Hạ Thương Minh làm cho Thôi Tà hết sức kiêng kỵ. Về phần Vân Điện thì Thôi Tà đã từng chịu thiệt không ít là do đại trận hộ tông của Vân Điện gây nên. Nói một cách tương đối thì nếu phát động chiến tranh tông môn, đột phá ở Hư Linh Tông là ổn thỏa nhất. Huống hồ Hư Linh Tông có danh tiếng rất lớn, là tông môn mạnh nhất trong lòng của võ giả trung vực. Nếu hạ được Hưng Linh Tông thì tất nhiên sẽ có rất nhiều võ giả độc lập gia nhập vào Thiên Tà Tông. Nếu Tôi Tà đánh đến thành hư thiên thì không phải là lý do lớn nhất, nhưng chắc chắn là một trong những lý do. Kê Tiểu Giới nghiêm mặt nói, nếu tỷ gả cho người khác chặt đứt ảo tưởng của Thôi Tà thì ít nhất khi Thiên Tà Tông đánh tới, mọi người sẽ không quy trách nhiệm lên người tỷ. Khê Ố Cầm thoạt nhìn ôn nhu tĩnh lặng như đóa hoa lan trong khe sâu, nhìn thì dưa dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thực chất bên trong nàng rất bướng bỉnh. Nghe Khê Tiểu Giới nghiêm mặt giảng đạo lý, nàng thình lình nói một câu, quy trách nhiệm thì sao, cùng lắm là chết thôi. Khê Tiểu Giới cũng biết có giải thích thì nàng cũng không hiểu, cho nên đành phải nói, tỷ chỉ sợ đến lúc đó tỷ cũng muốn chết cũng không xong. Lời này khiến thân hình của Khê Ố Cầm lập tức run lên, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện vẻ bối rối, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Thôi Tà vốn là nhân vật vừa chính vừa tà, Khê Ố Cầm rơi vào trong tay hắn thì nghĩ thôi cũng biết kết cục thế nào. Nhưng Khê Ố Cầm chỉ bối rối trong tích tắc, sau đó vẻ bối rối lập tức bị thay thế bởi vẻ hung ác. Nếu đã vậy, ta lại chuẩn bị tốt độc dược, nếu như Thôi Tà thực sự đánh tới, ta uống thuốc độc tự vẫn là được. Cuối cùng Khê Tiểu Giới thở dài một hơi, sau đó cùng với hai người gia đình Khê ra rời khỏi vườn hoa. Sáng sớm hôm sau, một anh chàng mặc áo xanh xuất hiện quảng trường trước nhà. Đêm qua là trình nghĩ đã muộn cho nên nghỉ ngơi một đêm, xong đến lúc bình minh xuyên qua hơn nửa thành hư thiên mới đến lâu đài của Khê gia. Vừa đến trước cửa quảng trường, hắn đã thấy không ít người xếp hàng, cả hàng dài uốn lượn tới hơn 10 trượng, tính ra cũng phải hơn 100 người. Những người này cũng là vàng thau lẫn lộn, người vạm vỡ cũng có, thư sinh cũng có. Về phần tu vi thì người bình thường không có tu vi cũng có, thậm chí võ giả thần đan cảnh cũng có luôn. Đây là kén rẻ hay sao? La Trinh đứng bên cạnh mỉm cười, xem tình hình này Khê gia thực sự nóng nảy rồi. Nghe nói chuyện cầu thân này đã diễn ra được một thời gian, không biết có phải là mắt của tiểu thư Khê gia kia mọc trên trán hay không mà lại không vừa ý lấy nổi một người. Mới tới à? Người cầu thân thì ra đằng sau xếp hàng đi. Một tên gia đình của Khê gia nhìn thấy La Trinh liền chỉ và hắn quát lớn, đại khái tên này cho rằng La Trinh cũng muốn chen ngang. La Trinh không hề tức giận, tên gia đình này chỉ là người bình thường, đương nhiên không nhìn ra tu vi của hắn. Nhưng những võ giả trong đội ngũ sau khi thấy La Trinh là hư kiếp cảnh thì vẻ mặt chợt biến đổi. Bằng chừng ấy tuổi đã bước chân vào hư kiếp cảnh, tên nhóc này là được đại tông môn nào bồi dưỡng ra không biết. Trên đại lục Hải Thần thì võ giả tầm tuổi La Trinh bước vào chiến tôn thì không phải là ít, như đám người Mộc Thanh Dương, Hạ Sương, nếu như một lòng đột phá thì cũng làm được. Tốc độ tu luyện khi dựa vào tháp tội ác không phải tốc độ mà người bên ngoài có thể so sánh được. Chẳng qua ở trong trung vực độ tuổi này mà đạt tới hư kiếp cảnh thì đúng là khó lòng tưởng tượng, trừ phi các đại tông môn dốc hết tài nguyên thì may ra. Cho nên, những tên võ giả kia không ai dám xem thường La Trinh. Ta không phải là đến cầu thân, La Trinh thản nhiên trả lời. Chúng ta bận tối mắt tối mũi, nếu ngươi không tới cầu thân thì hẳn là tới xem náo nhiệt. Thôi, biến tới chỗ khác mà chơi. Tên gia đình này không khách khí gì bắt đầu đuổi người. Thân là gia đình của Khê gia, võ giả tầm thường cũng không dám trêu chọc. La Trinh vẫn thản nhiên nói, ta tới là muốn hỏi thăm gia chủ Khê gia, không biết... Tên gia đình kia cười lạnh một tiếng, hỏi thăm gia chủ Khê gia, ngươi sao? Có mấy võ giả dùng thân phận đặc thù muốn tìm gia chủ để đi cửa sau, cho nên rõ ràng tên gia đình này đã hiểu lầm. Hắn lập tức nói, gia chủ của nhà chúng ta không có thời gian tiếp khách, nếu người không đi thì ta đành phải gọi người. Nhưng vào lúc này một vị quản gia lớn tuổi đi tới quát lớn về phía tên gia đình kia, chết không có mắt, sao lại nói chuyện như thế hả, qua bên kia làm việc. Quản gia Khê gia này là một vị tiên thiên cảnh, từ xa thấy ở đây có tranh chấp nên tới xem, vừa qua xem thì lại càng hoảng sợ, tên gia đình kia lại dám quát lớn với một võ giả hư kiếp cảnh. Ở trong trung vực không phải không có võ giả hư kiếp cảnh, Khê gia là gia tộc tam phẩm, nhưng gia chủ đương thời cũng chỉ có hư tu vi, hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi. Người trước mắt này còn trẻ tuổi như vậy đã là hư kiếp cảnh rồi thì chắc chắn là một nhân vật có bối cảnh nghịch thiên. Vì vậy quản gia liền bước tới đuổi tên gia đình qua một bên, cúi đầu khom lưng nói với La Trinh. Anh bạn này, gia đình Khê gia nhà ta không có mắt, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Trên mặt La Trinh không có quá nhiều biểu cảm, sao hắn lại đi so đo với một tên dân thường được, thế nên chỉ thản nhiên nói, không biết không có tội. Ta còn muốn hỏi thăm gia chủ Khê gia các ngươi một chút. Gia chủ gần đây công việc bận rộn, nhưng nếu ngài muốn hỏi thăm, tất nhiên ta sẽ giúp ngài báo một câu, chẳng qua còn phiền ngài báo ra danh tính. Quản gia cung kính cười nói, hắn ở Khê gia đã hơn 10 năm, đương nhiên hiểu người trước mắt này không thể chậm trễ. La Trinh lập tức gật đầu nói, cứ nói có La Trinh tới thăm. La Trinh. Quản gia bỗng kêu lên một tiếng, hai mắt như là gặp quỷ, nhìn chăm chăm vào La Trinh. Bởi vì tiếng kêu quá lớn cho nên đã khiến những võ giả xếp hàng cầu thân kia chú ý sang. Đa số võ giả đều mang vẻ buồn bực. Người nghe thấy chưa, tên nhóc kia tự xưng là La Trinh, chính là La Trinh của Vân Điện ư? Chẳng phải La Trinh đã chết rồi sao? Hai năm nay một chút tin tức của hắn cũng không có, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Đừng nói nữa, có khả năng lắm. Ngoài trừ La Trinh ra thì bao nhiêu người có thể bước vào hư kiếp cảnh trong thời gian ngắn như vậy? À, đúng rồi, còn có thiên tài cấp thần của Hư Linh Tông, Tiểu Giới. Quản gia của Khê Gia sững sờ đánh giá La Trinh, lập tức cẩn thận hỏi. Ngài là La Trinh thật sao? La Trinh nhàn nhạt cười. Không thể giả được. Được, vậy thì để ta vào thông báo, ngài chờ cho một chút. Nói xong, quản gia xông vào lâu đài của Khê Gia như bay. Tuy quản gia này cũng có chút hoài nghi thân phận của La Trinh, nhưng thật giả thế nào thì không cần tới phiên hắn phải xem xét, chỉ cần đợi gia chủ ra thì sẽ biết rõ ngay thôi. Chỉ trong chốc lát, từ trong tường thành của Khê Gia Bảo có mấy đường ánh sáng bay vụt ra, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người tới cầu thân. Trong số đó có một đường ánh sáng lao thẳng xuống quảng trường hét về phía bên này. La Trinh. Người này chính là Khê Tiểu Giới. Hai năm trước ở đại hội võ đạo, bởi vì có sự thay đổi bất ngờ cho nên Khê Tiểu Giới không có cơ hội thách đấu với La Trinh. Điều này vẫn luôn khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Trong hai năm này, thực lực của Khê Tiểu Giới cũng đã tăng lên, nhưng La Trinh lại biến mất tăm mất tích. Xung quanh đều đồn rằng hắn đã sớm ngã xuống. Vậy mà lúc này bỗng nhiên nghe được tin tức của La Trinh, làm sao mà Khê Tiểu Giới không phấn khích cho được. Hắn gần như là người vọt ra đầu tiên, thậm chí là trong lòng hắn còn có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng hoài nghi, không biết có phải là người giả mạo La Trinh hay không. Nhưng thật không ngờ đó lại chính là La Trinh thật. Nhìn thấy Khê Tiểu Giới, La Trinh cũng lộ vẻ bất ngờ. Hắn biết người này là thiên tài cấp thần của Hư Linh Tông, nhưng lại không biết Tiểu Giới kia cũng là người của Khê Gia. Tiểu Giới của Hư Linh Tông, từ lúc chia tay người vẫn khỏe chứ? La Trinh gật đầu, vẻ mặt không có chút phấn khích nào. Người cũng đã bước vào hư kiếp cảnh sao? Chúng ta hãy đấu một trận được không? Vừa thấy mặt đã muốn khiêu chiến La Trinh, Khê Tiểu Giới không hề để tâm tới xem giờ là lúc nào. Đương nhiên thì La Trinh sẽ không đồng ý. Hắn tới đây không phải để đánh nhau với Khê Tiểu Giới, mà là vì tiểu thư của Khê Gia. Tiểu Giới, không được làm càn. Phía sau Khê Tiểu Giới là một người trung niên có con mắt sắc bén. Hắn có thể nhận ra đây là gia chủ Khê Gia, Khê Hưng Hoài. Khê Hưng Hoài chắp tay với La Trinh rồi nói. Nghe nói là thiếu hiệp tới hỏi thăm Khê Gia ta, ta đây cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nơi này không tiện đãi khách, xin mời vào trong. La Trinh cũng chắp tay hành lễ với Khê Hưng Hoài, sau đó cùng vài vị võ giả tiến vào. Sao Khê Hưng Hoài lại động não nhanh như vậy? La Trinh biến mất 2 năm, tất nhiên chuyện này là có nguyên nhân, mà La Trinh và Khê Gia không thân cũng chẳng quen, mối quan hệ này có dùng 8 cây xào tre cũng chả nối lại được chút nào. Lý do hắn tới Khê Gia hôm nay tất nhiên là không khó đoán, vì âm thẻ tử cực, bởi vì chuyện của Khê Ấu Cầm. Gần đây Khê Hưng Hoài cũng là sứt đầu mẻ chán, không may đúng lúc này La Trinh lại tới. Và bên trong, La Trinh vừa ngồi xuống liền chào hỏi mọi người Khê Gia vài câu ngắn gọn. Võ giả không phải là văn nhân, không có nhiều lễ nghi phiền phức. Khê Hưng Hoài lập tức mở miệng. Lần này Khê Thiếu Hiệp, La Thiếu Hiệp tới Khê Gia, có phải là chuyện tiểu nữ nhà ta hay không? La Trinh gật đầu, lập tức nói, đúng vậy. Nghe nói Khê Gia các người sinh ra một vị có âm thể tử cực, không biết hiện tại nàng đang ở đâu. Khê Hưng Hoài liền vỗ tay cái bốp, sai một tên gia đình, nhanh, tìm Mẫu Cầm tới đây. Khê Hưng Hoài lập tức thở dài. Cũng trách ta cưng chiều đứa nhỏ này quá, nếu là thiếu hiệp đã tìm đến đây thì chắc cũng đã biết cội nguồn. Bây giờ cũng phải nhanh chóng tìm một người để giao phó nàng, nếu không thì thực không biết xử lý chuyện này thế nào. Khê Hưng Hoài nói như vậy là muốn xem ý của La Trinh. La Trinh cũng thấy đội ngũ cầu thân xếp thành hàng dài bên ngoài, cho nên lời này của hắn thật ra ám chỉ một cách trắng trợn. Ở bên cạnh, Khê Tiểu Giới lặng lẽ không lên tiếng, trên mặt lộ ra ý cười danh mãnh. Ở trong lòng hắn nghĩ, nếu La Trinh trở thành anh rể của mình thì sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn, sớm muộn gì cũng có thể đánh nhau với La Trinh. Làm sao mà La Trinh lại không hiểu ý của Khê Hưng Hoài? Nhưng dù sao hắn cũng không thể vì chuyện này mà thực sự cưới người ta được, huống hồ thì chắc gì vị tiểu thư Khê Gia kia đã đồng ý. La Trinh lại nói, tiểu thư Khê Gia có thể có âm thể tử cực, quả thực ở lại trong thành Hư Thiên không ổn, ta sẽ đưa nàng tới Vân Điện tạm thời, phải tránh ngọn đầu sóng ngọn gió, dựa vào đại trận hộ tông của Vân Điện thì chắc chắn có thể ngăn cản một phần. Trên mặt của Khê Hưng Hoài để lộ ra chút thất vọng. Khê Tiểu Giới là con nuôi của Khê Gia, cho nên cũng chẳng lạ gì La Trinh. Nghe nói thiên phú của thằng nhóc này còn lợi hại hơn Khê Tiểu Giới, nếu có thể khiến nó trở thành con rể thì rõ ràng rất có lợi cho Khê Gia. Nhưng nghe giọng điệu của La Trinh thì đã có ý lảng tránh. Thôi cũng được, biết đâu gặp tiểu nữ nhà mình xong nó sẽ thay đổi chủ ý. Nếu La Trinh gật đầu thì lần này Khê Ấu Cầm không thể tùy hứng được nữa. Khê Hưng Hoài nghĩ thầm trong lòng như vậy, trên mặt cũng dần hiện lên vẻ kiên quyết. Chuyện này thực sự là không thể kéo dài thêm được. Nếu là thiếu hiệp có thể thuyết phục được tiểu nữ nhà ta theo người đi Vân Điện, vậy thì cũng là một cách giải quyết. Nhưng ngày nào tiểu nhân nhà ta chưa được gả đi, thì ngày đó ý niệm của Thôi Tả còn chưa dứt. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách giải quyết chuyện này dứt khoát đi. Khê Hưng Hoài nói. Lúc này Huân bỗng nhiên chuyển âm cho La Trinh cười nói. Lão già này rõ ràng là muốn gả con gái hắn cho người đấy. Ta đoán cô ta trông chẳng khác gì một cái đầu heo, chắc là không xuống tay được rồi. La Trinh mặc kệ lời Huân nói, chỉ gật đầu với Khê Hưng Hoài. Đúng lúc này thì hai tỷ nữ mở cửa ra, một tầng khí thế oai phong hòa lẫn với mùi thơm dịu nhẹ của thiếu nữ tỏa ra. Một cô nương mặc váy trắng bước vào. Đây là Khê Ấu Cẩm. Ấu Cẩm, qua chào hỏi đi. Khê Hưng Hoài vội vàng căn dặn. Sau khi tên đầy tớ kia báo rằng Khê Ấu Cẩm cần trực tiếp gặp mặt, mà nàng nào biết mình sẽ gặp ai. Nàng cứ nghĩ là vị công tử nhà giàu nào đó năn nỉ gia chủ, muốn trực tiếp gặp mình một lần. Đối với việc này Khê Ấu Cẩm vẫn hết sức mâu thuẫn, thế nên khi đi vào, làm gì có vẻ mặt hòa hoãn. Cho nên khi nghe được lời của Khê Hưng Hoài, nàng bước nhanh tới. Nàng tao nhã như đóa sen trắng, trên mặt bao phủ một lớp sương lạnh. Khê Ấu Cẩm thản nhiên liếc mắt qua La Trinh, lạnh giọng nói. Hành lễ hay không không quan trọng, ngươi không có tư cách lấy ta. Không biết công tử ở đâu, mời trở về cho. Thế cảnh này Khê Tiểu Giới liếc trộm Khê Hưng Hoài, trong lòng trầm xuống liền biết hỏng rồi. Quả nhiên sắc mặt Khê Hưng Hoài đen như than, hắn đứng dậy bước vài bước tới gần Khê Ấu Cẩm lạnh giọng nói. Ấu Cẩm, ngươi thật cản rỡ, đừng cho rằng ông cố thương ngươi là ngươi có thể làm bừa Khê gia. Ông cố trong miệng của Khê Hưng Hoài này chính là Thanh Hư Đạo Nhân. Bởi vì Thanh Hư Đạo Nhân rất yêu thương Khê Ấu Cẩm, cho nên ngay cả người làm cha như Khê Hưng Hoài cũng không dám quản thúc nàng. Chỉ không ngờ tính tình con gái lại bướng bỉnh đến mức này. Ban đầu hắn vắt óc suy tính muốn La Trinh mở miệng, nhưng bây giờ thì có lẽ La Trinh chưa hề có ý định này. Vậy mà lại bị chính con gái của mình nói toạc ra, làm sao mà Khê Hưng Hoài có thể không tức giận. Không đầu không đuôi bị người ta khinh thường, vậy mà La Trinh cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải đến để cầu thân. Con làm bừa gì chứ? Cha, chính người cứ muốn ép con. Trên mặt Khê Ấu Cẩm hiện lên vẻ kiên quyết. Tính tình của nàng ta cũng không phải cật cường, bình thường. Khê Hưng Hoài giơ tay lên chuẩn bị tát cho nàng ta một cái, nhưng Khê Ấu Cẩm lại không hề có ý né tránh. Đúng lúc này người La Trinh nhoáng lên một cái ngăn Khê Hưng Hoài lại. La Trinh lập tức nói, gia chủ, bất giận, ta có mấy câu muốn nói với Khê tiểu thư. Trước mặt người ngoài, Khê Hưng Hoài cũng không tiện thất lễ, chỉ đành cước ép cơn tức trong lòng. Tức giận lần này của hắn cũng không nhẹ. Hai mắt La Trinh nhìn chằm chằm vào Khê Ấu Cẩm trước mặt, sau đó nói, Khê tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải đến đây cầu thân. Trên mặt Khê Ấu Cẩm lộ vẻ châm biếm. Ta biết, ngươi chỉ muốn kết bạn với ta, tiện thể phô chút thực lực và tài ăn nói của ngươi. Cho ta biết, ngươi là người của gia tộc này, gia tộc kia. Ngươi là ai, trong tương lai có tiềm lực vô hạn tới mức nào? Cuối cùng không phải đều cùng một mục đích sao? Người như ngươi chỉ dùng hai chữ dối trá để hình dung mà thôi. So với mấy tên mở miệng đến cầu thân lại càng đáng ghét. Ha ha! Nghe được lời này của tỷ tỷ, Khê Tiểu Giới không nhịn được trực tiếp cười vang. Tiểu Giới, cười gì mà cười, có gì buồn cười chứ? Khê Ấu Cẩm đang kích động vậy nên liền quay lại quát Khê Tiểu Giới. La Trinh thì thực sự là cạn lời, hắn không ngờ Khê tiểu thư thoạt nhìn dịu dàng, điềm đạm tao nhã, thế nhưng lại chùa ngoà đến vậy, hơn nữa sức tưởng tượng cũng cực kỳ phong phú. Lúc này La Trinh nghiêm mặt nói, ta cũng không phải tới để kết bạn với tiểu thư. Tiểu thư có âm thể tử cực, ở lại đây rất nguy hiểm, ta muốn đưa tiểu thư tới Thành Hư Thiên. Dẫn ta đi, chỉ bằng ngươi. Vẻ châm biếm trên mặt Khê Ấu Cẩm càng đậm. Đi theo ta hoặc là chờ chết, chọn một trong hai. Tuy rằng giọng điệu của La Trinh rất bình thản, nhưng không ai dám nghi ngờ lời nói của hắn. Trong lời nói của La Trinh không hề có ý đùa cợt, bởi vì trong lòng hắn thì La Yên chiếm vị trí quan trọng nhất. Giống như Tư Diệu Linh năm đó, sự tồn tại của Khê Ấu Cẩm là mối nguy hiểm uy hiếp tới La Yên. Chỉ là năm đó thì Tư Diệu Linh đứng về phía đối địch với La Trinh, còn Khê Ấu Cẩm trước mặt là người vô tội. Nhưng cho dù Khê Ấu Cẩm có vô tội hay không, thì La Trinh cũng không thể dễ dàng buông tay để cho La Yên bị uy hiếp được. Thế nên hắn mới nói chắc như đinh đóng cột với Khê tiểu thư như thế. Nàng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là theo hắn quay về Vân Điện, hoặc là bị giết, đơn giản thế thôi. Thế nên khi La Trinh nói ra câu đó, Khê Ấu Cẩm liền sững người. Nàng luôn tự do và thông minh, lại làm cho mọi người yêu thích. Trong đám người đồng lứa, ngoài người con nuôi là Khê Tiểu Giới ra thì nàng là người nhỏ tuổi nhất, là hòn ngọc quý trên tay của gia tộc. Đừng nói đến phần đông các trưởng bối Khê gia đều yêu thương nàng, ngay cả ông cố luôn giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần trở về Khê gia cũng muốn gặp nàng một chút. Sau khi Thanh Hư Đạo Nhân lên làm tông chủ của Hư Linh Tông thì rất ít khi lộ diện ở Khê gia, ngay cả Khê Hưng Hoài muốn gặp mặt một lần cũng phiền phức. Thế nhưng Thánh Hư đạo nhân lại rất thương yêu đứa cháu gái này, tới lúc này rồi mà hắn vẫn đồng ý sai Khê Tiểu Giới đi khắp nơi giúp đỡ Khê Ấu Cầm, bởi vì biết Khê Ấu Cầm và Khê Tiểu Giới có tình cảm tốt với nhau. Có thể tưởng tượng được là Thánh Hư đạo nhân cưng chiều nàng tới mức nào. Cũng bởi vì như thế nên Khê Gia mới nhẫn lại 5 lần 7 lượt để cho Khê Ấu Cầm thời gian. Chiêu thân đã lâu như vậy mà nàng cũng không ưng ý một ai. Nếu như nàng chỉ là thứ nữ, chi thứ của Khê Gia thì chỉ sợ đã bị gả đi từ lâu. Làm sao Khê Ấu Cầm có thể nghĩ ra nam tử trước mặt lại tùy tiện đến mức này, dám nói là lấy tính mạng của mình. Khê Tiểu Giới và Khê Hưng Hoài cũng là sững người, bọn họ nhìn ra La Trinh không có ý nói đùa. Về phần mấy người Khê Gia khác ở trong phòng, ví dụ như mấy vị trưởng bối của Khê Ấu Cầm thì trên mặt cũng hiện lên vẻ không tốt. Tuy mọi người đau đầu về chuyện hôn sự của Khê Ấu Cầm, nhưng chuyện này đều xuất phát từ sự cưng chiều mà ra. Vậy mà một người ngoài lại dám đến địa bàn Khê Gia nói với Khê Ấu Cầm như vậy sao? Chân mày Khê Tiểu Giới nhíu chặt lại, tuy hắn là con nuôi, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng Khê Ấu Cầm. Cảm giác đó thực sự như tay với chân, hai người tình như tỉ đệ ruột thịt, sao có thể để La Trinh làm tổn thương Khê Ấu Cầm được? Đúng lúc Khê Tiểu Giới chuẩn bị đi lên nói chuyện, muốn tách Khê Ấu Cầm và La Trinh ra, thì không ngờ Khê Hưng Hoài lại vung tay lên, ngăn cản Khê Tiểu Giới. Nhìn động tác của Khê Hưng Hoài, Khê Tiểu Giới bắt đầu lộ vẻ hoang mang. Khê Ấu Cầm chính là con gái của cha, sao cha lại không lo lắng? Giữa lúc băn khoăn, Khê Tiểu Giới lựa chọn án binh bất động. Khê Ấu Cầm là con út của Khê Hưng Hoài, làm sao mà hắn không lo lắng cho an nguy của nàng được. Nhưng Khê Hưng Hoài có một trực giác, hắn cảm thấy La Trinh sẽ không thực sự ra tay. Hoặc nên nói là hắn càng cảm thấy con gái mình đã tùy hứng đến mức cần phải có người đến điều trị nàng. Không cần nói nhiều, quả thật với địa vị của Khê Ấu Cầm ở Khê Gia thì không ai dám đắc tội với nàng, ngay cả người làm cha như hắn. Đến lúc then chốt cũng không dám can thiệp quá sâu, tất cả mọi người đều phải nể mặt Thanh Hư đạo nhân. Tuy Thanh Hư đạo nhân rất ít quay về, nhưng ông ta mới là trụ cột của Khê Gia. Ra khỏi Khê Gia bảo, cả một Thanh Hư thiên to lớn như vậy, nhưng nào ai có tư cách dạy bảo Khê Ấu Cầm. Chàng trai trẻ trước mặt này thì lại khác. Năm đó truyền thuyết La Trinh đứng trước mặt Thôi Tà mà quát lớn vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Thậm chí có người còn biên tập lại thành tiết mục ngắn để đàn hát trong quán rượu, quán trà và trở thành một câu chuyện được truyền lưu trong giới dân chúng. Đừng nói là người phàm, ngay cả võ giả cũng vô cùng thích nghe. Đến ngay cả Thôi Tà mà La Trinh còn không sợ thì nói gì Thanh Hư đạo nhân. Hắn muốn nhìn xem La Trinh có bản lĩnh khiến con gái của mình đầu hàng hay không. Khiến ta chết ư, ngươi có bản lĩnh này sao? Khê Ấu Cầm sắc mặt trắng bệch, nhưng tính tình bướng bỉnh của nàng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Mặc dù dựa vào trực giác nàng cũng biết La Trinh nói được sẽ làm được, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, bướng bỉnh chống đỡ. Huống hồ bây giờ Khê Gia có nhiều trưởng bối ở đây như vậy. Chàng trai trước mắt có tu vi hư kiếp cảnh quả thực khiến Khê Ấu Cầm hơi kiêng dè, nhưng một võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ thì cũng chẳng thể làm gì được ở Khê Gia nàng. Ít nhất thì cha nàng cũng là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, còn Khê Tiểu Giới cũng vừa bước vào hư kiếp cảnh. Với thiên phú cấp thần của Tiểu Giới chắc chắn còn lợi hại hơn người trước mặt này. La Trinh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Khê Ấu Cầm. Ta nói có hai con đường, đi theo ta, hoặc bây giờ ta sẽ giết ngươi, chọn một trong hai. Nếu ta không chọn thì sao? Khê Ấu Cầm nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, ta sẽ giúp ngươi chọn. La Trinh hử lạnh một tiếng trực tiếp đưa tay bắt lấy Khê Ấu Cầm. Ngươi dám? Một vị trưởng bối Khê Gia quát lớn, nhưng Khê Hưng Hoài lại hung hăng trừng mắt ngăn cản vị trưởng bối kia lại. Nhìn thấy cha mình không chỉ không giúp, ngược lại còn ngăn cản những người Khê Gia khác ra tay. Trên mặt Khê Ấu Cầm lộ vẻ tuyệt vọng. Thiếu nữ mới vừa mười mấy tuổi rất dễ sinh ra tủi thân, nhất thời khóc như mưa, chết thì chết. Nàng vừa nói xong, La Trinh đã giơ tay ra bóp ngay vào cái cần cổ trắng tinh không tỉ vết của nàng. Lúc này, La Trinh mới nói, ngươi không sợ chết là bởi vì ngươi chưa bao giờ biết cái chết là gì. Đúng lúc này sát khí mãnh liệt trong cơ thể của La Trinh bùng lên, cuộn tỏa. Ở trong tháp tội ác và động huyền minh, La Trinh đã tích lũy được không ít sát khí. Bỗng nhiên nhắc tới, sát khí đột nhiên bùng nổ giống như một pho tượng sát thần. Sát khí cũng chính là khí tức giết chóc, thực sự là nó cũng không được coi là khí tức giết chóc dần dần tích lũy được, mà là một loại nguyên rủa của những người sắp chết đối với La Trinh, là nỗi oán hận của những người mà bị La Trinh giết chết. Sát khí tỏa ra cuồn cuộn. Tâm hồn của hơn vạn người từ trên xuống dưới trong Khê Gia Bảo đều không ngừng chấn động, thậm chí cả những người đứng bên ngoài Khê Gia Bảo cũng bị làm cho kinh động trong người. Kia, Khê Gia Bảo xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thôi Tà ẩn núp bên trong sao? Tại sao sát khí lại cuồn cuộn ra như vậy? Ta thấy là không giống. Tuy Thôi Tà vừa chính vừa tà, nhưng hắn cũng không đi theo đạo sát lục, không thể có sát khí hung hăng như vậy được. Vậy thì rốt cuộc là ai? Ai lại dám làm càn ở Khê Gia như vậy? Chẳng lẽ không sợ Hư Linh Tông sao? Không ít võ giả nhào nhào suy đoán, bọn họ không dám tự tiện xông vào Khê Gia Bảo, cho nên chỉ có thể suy đoán lung tung như vậy thôi. Khê Âu Cầm lúc này cảm thấy ngạt thở, nàng cảm thấy mình phải đối mặt với một người, nhưng lại giống như ác ma vừa bước ra từ địa ngục. Người này thực sự không hề do dự mà muốn giết chết mình. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Khê Gia, là đóa hoa được che chở cẩn thận trong nhà kính, nào đã từng trải qua gió táp mưa sa bao giờ. Nàng còn chẳng bằng Viên Thanh Vi mà La Trinh gặp được ở Ngư Long Tông nữa là. Nàng cho mình là không sợ chết, chẳng qua là bởi vì bản thân chưa từng trải qua nguy hiểm chết người, lại tự cao cho rằng Khê Gia mình tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mình. Nhưng bây giờ Khê Ố Cầm đã cảm nhận được tử thần đến rất gần, chỉ cần nam tử trước mắt này hơi dùng sức một chút thôi thì nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Bây giờ nàng đã quanh quẩn bên rìa của sự sống và cái chết. Vì sao cha còn không cứu mình? Vì sao Khê Tiểu Giới không ra tay? Vì sao trưởng bối Khê Gia đều thờ ơ? Rốt cuộc Khê Ố Cầm cũng bắt đầu nóng nảy, dưới tình huống này bản năng ham sống đột nhiên trỗi dậy. Cha, cứu con! Nàng thậm chí quên cả khóc, bởi vì sợ hãi cho nên giọng nói tào nhã trong trẻo cũng trở nên bén nhọn. Nhưng Khê Hưng Hoài lại thờ ơ, giống như không nghe thấy gì. Lượng sát khí La Trinh phóng ra ngày càng nhiều, cùng lúc đó hắn còn phóng ra uy áp linh hồn. Chắc chắn Khê Ố Cầm không ngăn được uy áp linh hồn của La Trinh. Nếu uy áp quá lớn thì rất có thể sẽ khiến nàng trực tiếp bất tỉnh. Thế nên luồng uy áp này cũng không quá mãnh liệt, chỉ đủ để nàng cảm nhận được mối đe dọa đang không ngừng gia tăng. Người chắc chắn còn muốn lựa chọn chết chứ? La Trinh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Nói thật, hắn cũng không thích làm kẻ ác. Tiểu thư Khê Gia trông thành nhã điểm tĩnh, nam nhân bình thường nhìn thấy đều có một loại cảm giác thương tiếc muốn bảo vệ. La Trinh cũng không ngoại lệ, nhưng hành động của hắn lúc này hoàn toàn trái ngược. Trên môi tiểu thư Khê Gia không có một chút màu hồng nào nữa. Sau khi La Trinh giảm bớt sát khí và uy áp linh hồn, nàng lập tức nói, ta đi theo ngươi. Trong nháy mắt tất cả lượng sát khí còn lại đều bị La Trinh thu vào sát lục kiếm sơn, đồng thời lúc này uy áp linh hồn cũng biến mất. Bây giờ Khê Ố Cầm hầu như không tự chủ được mà hít lấy hít để, thở hổn hển từng hơi. Nhìn bộ dạng Khê Ố Cầm như vậy, trong lòng rất nhiều trưởng bối Khê Gia, kể cả Khê Tiểu Giới và Khê Hưng Hoài cũng rất đau lòng, chẳng qua bọn họ cũng là thực sự phải bất đắc dĩ thôi. Khê Ố Cầm giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào La Trinh. Đối diện với thời khắc sống chết ấy, Khê Ố Cầm lựa chọn nhượng bộ, nhưng đồng thời trong lòng nàng lúc này cũng đã hận La Trinh đến tận xương tủy rồi. Khê Ố Cầm nhìn chằm chằm vào La Trinh với ánh mắt phức tạp, nàng nói cho ta biết tên của ngươi. Tuy Khê Ố Cầm thường ở trong khuê phòng nhưng lại biết khá rõ những người trẻ tuổi tuấn kiệt ở trung vực. Tuy hai năm trước nàng không tham gia đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải, nhưng trước khi Khê Tiểu Giới rời đi, nàng chính là trợ thủ đắc lực giúp Khê Tiểu Giới phân tích tất cả các đối thủ của hắn. Người trước mắt này trẻ tuổi như thế đã bước vào hư kiếp cảnh, Khê Ố Cầm biết hắn không phải là hạng người không có tiếng tăm. Lúc này, Khê Hưng Hoài sai hạ nhân vội vàng đi vào vườn hoa, gọi Khê Ố Cầm tới, đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng biết hôm nay sẽ gặp người nào. Mà Khê Ố Cầm vừa gặp mặt La Trinh đã trực tiếp náo loạn cả lên, giống như một người không có đầu óc, khiến cho Khê Hưng Hoài hoàn toàn không có cơ hội giới thiệu La Trinh. Nói cho người biết tên, rồi để ngươi tìm cơ hội báo thủ sau. La Trinh nhìn chằm chằm vào Khê Ố Cầm cười hỏi, đúng vậy. Khê Ố Cầm không hề che giấu, hiện tại tu vi của nàng đã là thần đan cảnh sơ kỳ, thế nhưng nàng lại có âm thể tử cực. Sau khi tu luyện âm thể tử cực tới đỉnh cao thì hết sức khủng bố. Bước vào thần đan cảnh rồi tu luyện âm thể tử cực thì có thể vào được tử cực giới một thời gian ngắn. Mà sau khi tu luyện đến hư kiếp cảnh thì có thể đứng ở tử cực giới một thời gian dài. Trong tử cực giới này không chỉ có chứa 990 triệu thanh cự kiếm mà còn có cả chân linh. Chính là chi phí để triệu hồi chân linh là tương đối lớn. Lúc trước ở đại hội võ đạo, Tư Diệu Linh cũng muốn triệu hồi chân linh về. Theo cách nói của Thanh Long thì một khi Tư Diệu Linh triệu hồi thành công thì chắc chắn La Trinh sẽ chết. Nghe được lời uy hiếp của Khê Ố Cầm, trên mặt La Trinh mang theo ý cười thản nhiên trả lời. Hy vọng là sẽ có ngày này, ta là La Trinh. La Trinh, Khê Ố Cầm nghe được cái tên này thì lông mày hơi nhíu lại. Sau một nhịp thở, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Nàng nói với Khê Tiểu Giới ở phía sau. Tiểu Giới, hắn chính là người mà đệ thường xuyên nhắc tới, là tên La Trinh kia sao? Tuy Khê Ố Cầm chưa đi ra khỏi thành Hư Thiên, thế nhưng đã nghe tới cái tên La Trinh này không dưới ngàn lần. Từ sau đại hội võ đạo thì mỗi lần Khê Tiểu Giới từ Hư Linh Tông trở về nhà, lúc nào trong miệng cũng nhắc tới La Trinh này, giống như đời này chưa được đánh cùng với La Trinh một trận, chính là chuyện vô cùng tiếc nuối vậy. Về sau thì những truyền thuyết về La Trinh ngày càng nhiều, nghe nói thiên phú của hắn còn cao hơn Khê Tiểu Giới nhiều, Hơn nữa hắn còn lấy thuật phù văn của mình để bố trí ra một đại trận hộ tông không thể tưởng tượng nổi, cứng rắn chặn cả Thôi Tà, người không ai có thể bì nổi ở trung vực bên ngoài. Mọi người đều đánh giá cho dù trình độ về thuật phù văn của Phong Quan Ngọc thì cũng còn kém xa La Trinh. Phong Quan Ngọc trở nên giàu có là nhờ Hư Linh Tông, cho nên tên tuổi của hắn luôn đứng hàng đầu ở thành Hư Thiên và Hư Thiên Tông, là nhân vật được dựng thành tượng đặt ở vùng đất phía nam của thành Hư Thiên trong truyền thuyết. Lúc còn rất nhỏ, mỗi lần Khiếu Cầm đi qua thành Nam đều có người nói với nàng rằng Phong Quan Ngọc giỏi như thế nào, ông từng bố trí đại trận hộ tông mà đến giờ vẫn còn đang bảo vệ Hư Linh Tông ra làm sao. Thế nhưng La Trinh kia tuổi còn trẻ lại dễ dàng vượt qua Phong Quan Ngọc. Lúc nghe nói thiên phú của La Trinh vượt qua Khê Tiểu Giới, Khiếu Cầm đã cảm thấy trong lòng khó tin. Dù sao thì trong mắt Khiếu Cầm, người đệ đệ của nàng chính là thiên tài giỏi nhất trung vực, là thiên tài cấp thần. Chỉ cần hắn không ngã xuống thì chắc chắn có thể bước vào thần hải cảnh. Trong Hư Linh Tông hoàn toàn được coi như bảo bối. Ấy vậy mà, trong trung vực còn có người trẻ tuổi tuấn kiệt lợi hại hơn cả đệ đệ mình. Kết quả là người này không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ mà ngay cả trình độ phủ văn cũng hiếm thấy trong thế gian. Không, phải nói là có một không hai, bởi vì trong trung vực chưa từng có ai phát huy ra trình độ phủ văn tới mức cao như vậy. Càng khiến người ta khó chấp nhận hơn, đó là chính lúc đó La Trinh mới chỉ là một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi. Cho nên người ở trong khuê phòng như Khê Ấu Cầm cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ với một nhân vật truyền kỳ như vậy. Nàng thầm nghĩ là nếu có cơ hội nhất định phải gặp mặt La Trinh một lần, xem rốt cuộc hắn là nhân vật thế nào. Chỉ là sau khi đi về mộ tiên thiên miễu một chuyến thì La Trinh lại đột nhiên biến mất. Ngay cả Khê Tiểu Giới cùng đi vào mộ tiên lần đó cũng phán đoán hơn phân nửa La Trinh đã chết trong tiên mộ. Đối với việc này, Khê Ấu Cầm vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc, dù sao thì Khê Tiểu Giới cũng làm nhảm bên tai nàng về nhân vật này suốt một đoạn thời gian dài, chẳng qua là nàng lại không thể gặp được. Bây giờ Khê Ấu Cầm mới đánh giá La Trinh. 2 năm trước, La Trinh 18 tuổi, hiện tại thoạt nhìn thì cũng mới khoảng hơn 20. Thực sự về mặt tuổi tác thì rất khớp, nhưng không phải nói là La Trinh đã chết rồi sao? Vì sao bây giờ lại yên lành đứng trước mặt nàng thế này? Khê Tiểu Giới chớp mắt, bất đắc dĩ trả lời, tỷ, hắn chính là La Trinh kia. Trong nháy mắt này, Khê Ấu Cầm liền hiểu được vì sao La Trinh lại cho nàng 2 lựa chọn. Muội muội La Yên của hắn rơi vào trong tay Thôi Tà, võ giả khắp trung vực này không ai không biết, không ai không hiểu. Lúc trước sau khi nghe nói về chuyện này, Khê Ấu Cầm cũng rất cảm động. Nam nhân này vì muội muội ruột mà có thể hy sinh tất cả. Bây giờ thì nàng rõ ràng đã hiểu, nếu mình rơi vào trong tay của Thôi Tà thì muội muội hắn cũng bị liên lụy theo. Thế nhưng ngay cả là vậy thì nam nhân này cũng thật đáng giận, dám đối xử với mình như thế. Trong lòng Khê Ấu Cầm vô cùng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa. Tính cách của nàng là như vậy, Khê Ấu Cầm vẫn cắn răng nói, cho dù ngươi là La Trinh thì cũng có ngày ta báo thù. Ta chờ, La Trinh trả lời, trên mặt cũng lộ rõ ý cười. Khê Hưng Hoài ở bên cạnh nhẹ nhòm thở phào một hơi, lúc này mới nói, nếu đã có quyết định thì tốt rồi. Thực ra điện chủ Vân Điện cũng từng mở miệng mời Khê Ấu Cầm qua đó tạm lánh, nhưng đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, sống chết không chịu đi. Giờ đã là giữa trưa, hạ nhân cũng đã chuẩn bị cơm nước, dùng cơm xong là có thể lên đường. Thành Hư Thiên và thành Vân Hải đều có truyền tống trận, do vậy việc đi Vân Điện là rất dễ dàng. La Trinh gật đầu, khí phách nói, vậy phiền ngươi. Lúc này mọi người mới rời bước đi dùng bữa, mà Khê Ấu Cầm lại đi sang một hướng khác chỉ nói, con không cùng ăn với người này, ăn trưa xong con sẽ ra. Khê Hưng Hoài cười khổ, chỉ có thể cười với La Trinh, đành chịu, tính con gái ta là vậy. Tất nhiên La Trinh cũng không để ý, chỉ là vì hắn không ngờ được vì bữa trưa này mà mọi chuyện lại chuyển biến xấu đi. Truyền tống trận được xây dựng phía tây thành Hư Thiên, nơi này là mảnh đất phồn hoa nhất của thành. Hai đường truyền tống trận được xây dựng trên một bãi đất trống phía tây của bờ sông Thiên Tàm trong thành Hư Thiên. Một đường truyền tống đến thành Vân Hải, đường còn lại truyền tống tới thành Thiên Khải của Thiên Hạ Thương Minh. Xây dựng được một truyền tống trận là rất tốn kém, tuy không thể so sánh với truyền tống trận cỡ lớn, nhưng cũng là truyền tống trận đi qua gần nửa trung vực. Hơn nữa lại là 3 tòa thành lớn nhất trung vực kết nối với nhau, lượng võ giả cũng là nhiều nhất. Mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả mượn 2 đường truyền tống trận này để đi sang hoặc là thành Vân Hải hoặc là thành Thiên Khải. Thậm chí là ngay cả một số thương nhân bình thường cũng trả giá cao để mượn đường truyền tống trận vận chuyển những vật phẩm quý giá. Tần suất sử dụng truyền tống trận cực cao, thế cho nên phí duy trì cũng tăng cao. Hôm nay dọc sau sông Thiên Tàm hàng người vẫn xếp thành dãy dài như thường. Tới tháng này những người đi vào 2 truyền tống trận lại càng đông. Rất nhiều người nghe nói là Thôi Tà muốn dẫn võ giả của Thiên Tà Tông tấn công vào thành Hư Thiên. Để tránh gặp tai họa, họ chỉ có cách là đi lánh nạn, đi tới thành Thiên Khải hoặc thành Vân Hải cũng đều là sự lựa chọn không tồi. Chi phí đi qua chuyển tống trận lại được đà mà tăng giá, ước chừng nay đã tăng lên gấp đôi so với bình thường. Nhưng dù là vậy, cũng có không ít người sẵn sàng trả giá cao. So với tính mạng của họ mà nói thì tiền tài dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Phần đông võ giả đều kiên nhẫn xếp hàng, nhưng đúng lúc này lại có hai vị võ giả bắt đầu chen ngang. Trong hàng cũng có võ giả đã đợi gần nửa ngày, nhìn thấy hai vị võ giả kia chen ngang phía trước, thì có người mặc kệ nhưng cũng có người chỉ trích. Này, sao lại chen ngang như thế? Đúng vậy, cho dù có việc gấp thì cũng phải có chú ý tới thứ tự trước sau chứ, chẳng có tố chất gì cả. Nghe thấy mọi người nhao nhao chỉ trích mình, hai vị võ giả kia quay đầu lại, một người trong đó cười lạnh nói, ta đây hôm nay chen ngang đấy, sao nào, muốn đánh một trận à? Lời này vừa nói xong, những người vốn còn đang chỉ trích võ giả kia đều ngậm miệng lại ngay. Mấy vị võ giả đang xếp hàng này đại đa số đều là tiên thiên cảnh, một số người là chiếu thần cảnh, còn hai vị võ giả chen ngang phía trước là thần đan cảnh. Sự chênh lệch này không phải là nhỏ, sao bọn họ có thể chọc vào được? Sau khi mọi người đều im lặng, trên mặt hai người kia đều lộ ra vẻ châm biếm, chỉ giỏi nói cái miệng, không biết tự lượng sức. Cả đội ngũ im lặng tiến tới gần truyền tống trận, từng luồng ánh sáng trắng tỏa ra, cũng có người tiến vào lối đi không gian. Ngay lúc hai vị võ giả thần đan cảnh kia tới gần truyền tống trận, một người trong đó lời biếng nói, được rồi, ra tay đi. Người còn lại cười lạnh một tiếng, lấy một viên màu tím đen ở trong ngực ra ném về phía truyền tống trận, rồi thân hình của hai người nương theo đó mà lui thật nhanh về phía sau. Như vậy có thể thấy là bọn họ đến đây với ý đồ phá truyền tống trận. Vốn dĩ bên cạnh truyền tống trận cũng có người của Thành Hư Thiên bảo vệ, nhưng chuyện này xảy ra quá nhanh, bọn họ cũng mới chỉ là chiếu thần trung cực thì làm sao kịp phản ứng. Huống hồ loại chuyện phá hoại truyền tống trận này chỉ hại người chẳng lợi gì cho mình, thông thường thì sẽ không ai có ác ý mà đi phá hủy truyền tống trận này, bởi vì chẳng có lợi ích gì đối với bản thân. Phần đông võ giả nhìn thấy hai gã thần đan cảnh kia ném viên châu màu đen ra thì lập tức nhảy vọt sang một bên. Mọi người đều nhìn thấy cái viên màu đen kia vừa chui vào truyền tống trận liền tản ra từng tia chớp nhỏ. Sau đó ánh sáng của tia sét bùng phát lên, lóe lên ánh sáng dữ dội, lực lượng không gian mạnh mẽ đồng thời phát ra những tiếng nổ vang. Tiếng nổ chói tai lập tức truyền tới, lấy truyền tống trận làm trung tâm, tất cả những gì mà có trong phạm vi 10 trượng chung quanh đều bị tia sáng này phá hủy. Còn các võ giả đang xếp hàng và những người bảo vệ canh gác truyền tống trận cũng lập tức bị chôn vùi trong đó, thậm chí còn không kịp kêu lên thành tiếng đã tan thành tro bụi. Hai người kia phá truyền tống trận. Đây là không gian chấn lôi châu, trong đó có quy tắc hệ lôi và quy tắc hệ không gian, có thể phá hủy hoàn toàn lối đi không gian. Nhưng bọn họ phá hủy truyền tống trận để làm gì? Một vài võ giả còn cách truyền tống trận khá xa đã nhìn ra lai lịch của viên châu màu đen kia, họ liền sợ hãi kêu lên. Phá hủy truyền tống trận không phải là một chuyện đơn giản. Sau khi xây dựng truyền tống trận thì toàn bộ lối đi không gian đều rất vững chắc. Cho dù nền của truyền tống trận có bị phá hỏng thì lối đi không gian cũng không ảnh hưởng, chỉ cần xây lại nền là được. Nhưng không gian chấn lôi châu thì khác. Loại vũ khí này vốn được tạo ra chuyên để phá hủy truyền tống trận. Lực lượng sấm sét chất chứa trong viên châu này sẽ phá hủy nền của truyền tống trận. Còn lực lượng không gian bên trong là có thể làm nhiễu loạn không gian trong thông đạo không gian. Như vậy thì lối đi không gian chẳng khác nào phế bỏ. Sau khi hai võ giả thần đan cảnh ra tay thành công, một truyền tống trận khác có thể truyền tống tới thành Thiên Khải cách đó không xa cũng bị hủy đi. Hiện tại hai con đường chạy tới thành Vân Hải và Thiên Khải đều đã bị phá hỏng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta nghĩ là ta hiểu ra rồi, những người này hẳn là người của Thiên Tà Tông. Phá hủy lối đi trong truyền tống trận, như vậy thì Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh sẽ không thể chạy qua cứu giúp được, chắc chắn là Thôi Tà đã muốn ra tay. Có một số người thông minh đã nhanh chóng đoán ra được chân tướng. Thực tế thì không phải Thành Hư Tiên không có biện pháp ứng phó trước. Hư Linh Tông đã phái không ít võ giả đi tuần tra khắp thành, bảo vệ người ở hai bên truyền tống trận, vốn chỉ là chiếu thần cảnh bình thường, mà hiện tại đã đổi thành võ giả chiếu thần cảnh trung cực. Chỉ có thể nói là Thiên Tà Tông đã muốn ra tay thì thực sự rất khó phòng bị. Cho dù Hư Linh Tông có phái võ giả hư kiếp cảnh đến canh giữ, thì rất có thể Thiên Tà Tông cũng phái võ giả hư kiếp cảnh đến phá hủy truyền tống trận. Dù sao thì bảo vệ sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc phá hoại. Vừa có người đoán Thiên Tà Tông sắp ra tay, thì thực tế lúc này Thiên Tà Tông đã ra tay. Cả tòa Hư Linh Tông được xây dựng trên một ngọn núi cao tiếp giáp với ngoại thành Thành Hư Thiên. Giờ phút này bên ngoài Hư Linh Tông to lớn như vậy đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu tím nhạt, mà bên trong mấy ngàn tấm phủ văn tạo thành một vòng ký hiệu bát quái. Đại trận hộ tông này là do Phong Quan Ngọc để lại, được gọi là Thiên Huyễn Mê Tung Trận. Trước khi xuất hiện đại trận hộ tông do La Trình vẽ thì Thiên Huyễn Mê Tung Trận là đại trận hộ tông mạnh nhất trung vực. Bên ngoài đại trận hộ tông này, hơn vạn võ giả đang trôi nổi trên không gian khoảng ngàn trượng. Những người này hầu hết đều có tu vi chiếu thần cảnh, chỉ có một ít là thần đan cảnh, võ giả hư kiếp cảnh cũng có hơn 10 người. Tất cả những võ giả này đều mặc trường bào màu đen, trên ngực có thêu hai chữ Thiên Tà. Các võ giả này đều là đại quân của thần quốc của Thiên Tà Tông. Người bên ngoài gọi là Thiên Tà Tông, nhưng người Thiên Tà Tông lại tự xưng là Thiên Tà Tần Quốc. Tất cả những võ giả của Thiên Tà Thần Quốc đều từng là võ giả độc lập. Thế giới võ giả tàn khốc vô cùng, so với các võ giả trưởng thành trong cánh cửa tông môn thì con đường của võ giả độc lập còn gian khổ hơn nhiều. Hơn nữa, võ giả độc lập còn thường xuyên bị đệ tử tông môn chèn ép, ít nhiều gì trong lòng các võ giả độc lập cũng oán hận các đại tông môn. Thôi Tà thuận lợi thành lập thần quốc cũng là bởi vì hắn nắm được suy nghĩ của võ giả độc lập. Trên danh nghĩa, hắn tập hợp tất cả các võ giả độc lập lại, muốn lật đổ tất cả các tông môn lớn nhỏ trung vực, đời sau này thần quốc lớn mạnh thì sẽ phân đất, phong hầu. Không thể không nói là cái trò này của Thôi Tà rất hay, nó không chỉ nắm được lòng ham muốn và tâm tư của võ giả độc lập, lại còn đưa ra lời hứa hẹn có lợi cho bọn họ. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Thôi Tà đã lôi kéo được rất nhiều người đi theo. Rất nhiều tông môn vừa thấy tình thế không ổn mới phản ứng lại, bắt đầu chặn những võ giả độc lập, nhưng quá muộn. Thiên Tà Thần Quốc của Thôi Tà bành trướng với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lan rộng ra và trở thành thế lực lớn nhất của trung vực. Nếu đơn thuần phân chia theo cấp bậc tông môn thì Thiên Tà Thần Quốc đã có tư cách để trở thành tông môn lục phẩm. Đương nhiên, trong Thiên Tà Thần Quốc vẫn thiếu đi một hai vị đại năng thần hải cảnh. Đột phá thần hải cảnh không phải chuyện dễ dàng, hiện tại Thôi Tà cũng đang kẹt ở bình cảnh, cho nên hắn còn phải vội vàng tìm cô gái có âm thể tử cực thứ ba để giúp mình ngày nào đó đột phá lên thần hải cảnh. Chỉ sau khi vào thần hải cảnh thì Thiên Tà Thần Quốc của hắn mới là danh xứng với thực. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì sao Thôi Tà lại đi tấn công Hư Linh Tông. Hơn nữa, sau khi tấn công Hư Linh Tông thì danh tiếng của Thiên Tà Thần Quốc sẽ mở rộng hơn nữa. Đến lúc đó chỉ sợ lượng võ giả độc lập đến nương tựa Thôi Tà sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù Vân Điện hay Thiên Hạ Thương Minh muốn cản trở cũng không làm được. Các huynh đệ, trước mắt chính là tông môn đứng đầu thiên hạ Hư Linh Tông. Ngày trước mọi người có bị Hư Linh Tông chèn ép hay không? Đứng trước đại quân của Thần Quốc, Thôi Tà bỗng nhiên lớn tiếng quát. Có. Hơn vạn võ giả, có tu vi thấp nhất cũng là chiếu thần cảnh, khi thế hét lên thực sự có thể làm cho đất rung núi chuyển. Thực tế thì tuy Hư Linh Tông là tông môn đứng đầu thiên hạ, nhưng thế lực cũng không thể lan rộng khắp trung vực, vậy nên không có khả năng tất cả võ giả độc lập đều bị Hư Linh Tông chèn ép được. Nhưng thân là võ giả độc lập, ít nhiều gì đã từng bị võ giả của các tông môn chèn ép. Ví dụ như đi thăm dò một nơi nguy hiểm nào đó, thì võ giả độc lập thường đi một mình, cùng lắm thì kết bạn với vài người cùng đi. Nhưng võ giả tông môn thì thường đi theo đoàn hơn chục người trở lên. Cuối cùng, sau khi phát hiện cơ duyên hay bảo vật thì tất nhiên võ giả độc lập sẽ phải ăn thiệt thòi. Thế giới võ giả chính là như thế, ai có thực lực mạnh thì bảo vật thuộc về người đó, cá nuốn lứt của bé. Suy xét đổi vị trí một chút thì võ giả độc lập cũng sẽ làm như vậy thôi. Đương nhiên, Thôi Tà khuấy động cảm xúc của bọn họ như vậy thì làm sao mọi người có thời gian mà ngẫm nghĩ lại. Rất tốt, như vậy hôm nay chính là ngày Hư Linh Tông bị tiêu diệt. Thôi Tà lạnh lùng nói. Đúng lúc này thì một bóng dáng bay ra trong đại quân thần quốc, nhưng mặt mày của người này lại trắng nõn như thư sinh. Vị thư sinh này cũng là cường giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Trong tay thư sinh kia cầm một chiếc quạt giấy cũ kỹ, quạt giấy mở ra trên mặt viết một chữ Huyền. Người này là Huyền Trần, quân sư của đại quân thần quốc, từng là một võ giả độc lập có chút danh tiếng ở khu vực phía nam của trung vực. Nhưng cũng vì đắc tội với người của Huyền Âm Quán, cho nên gia trẻ lớn bé trong nhà Huyền Trần đều bị Huyền Âm Quán giết sạch. Nhưng năm gần đây, Huyền Trần vẫn luôn ở ẩn. Lúc nghe nói Thôi Tà thành lập thần quốc, hắn liền ý thức được rằng cơ hội của mình đã tới. Huyền Trần nhận thấy là Thôi Tà có thể thành lập thần quốc được hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể mượn sức của Thôi Tà tiêu diệt Huyền Âm Quán. Cho nên lúc này, hắn với Thôi Tà có thể coi là đang lợi dụng lẫn nhau. Tin tức vừa mới được đưa tới, tiểu thư Khê Gia không có ở trong Hư Linh Tông, mà đang ở trong thành Hư Thiên. Huyền Trần thản nhiên nói. Vậy sao? Ánh mắt Thôi Tà đột nhiên lóe lên, xem ra Thanh Hư đạo nhân này thực sự không có coi trọng ta. Nói như vậy thì ta thực sự phải đi thành Hư Thiên một chuyến rồi. Hai tòa truyền tống trận trong thành Hư Thiên đều đã bị phá hủy, ta sợ là Khê Gia này tha làm ngọc vỡ còn hơn là làm ngói lành rồi, Huyền Trần nói. Thôi Tà nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Khả năng này thực sự có thể xảy ra, làm sao Khê Gia lại có thể cam tâm tình nguyện đưa nữ tử của Khê Gia kia vào trong tay mình cho được. Có thể đến thời khắc cuối cùng bọn họ sẽ ra tay tổi hoa lạt thủ. Nhìn thấy vẻ mặt của Thôi Tà, Huyền Trần lập tức nói thêm. Ngoài tiểu thư của Khê Gia ra thì còn có một tin tức khác, chắc là người sẽ có hứng thú. Tin gì? Thôi Tả hỏi. La Trinh kia đã trở lại, Huyền Trần nói ngay. La Trinh? Ừ, quả nhiên hắn đã trở về. Thôi Tả nghe được cái tên này thì sát khí trên mặt lập tức lóe lên. Ở trong trung vực có lời đồn rằng La Trinh đã chết, nhưng chỉ có riêng một mình Thôi Tả là hắn không tin. Trong cái vòng quay số mệnh kia, biểu hiện của La Trinh là rất rõ ràng. Người có số mệnh lớn như vậy, Thôi Tả không tin là La Trinh sẽ ngã xuống. Nếu La Trinh bị chính tay Thôi Tả giết chết thì hắn mới có thể tin là La Trinh thực sự đã chết. Bây giờ ngươi định làm thế nào? Huyền Trần thấy sát khí mạnh mẽ xuất hiện trên mặt Thôi Tả, lúc này mới cẩn thận hỏi. Tạm dừng tấn công Hư Linh Tông, trước tiên để cho mọi người đóng quân ngoài trăm dặm, chờ sau khi tập hợp với đội ngũ của Vu Chiêm Hà thì mới ra tay. Chờ ta đến rồi ra tay lần nữa, Thôi Tả dặn dò. Độc Vương Vu Chiêm Hà kia cũng đã gia nhập vào Thiên Tả Thần Quốc. Vu Chiêm Hà và Thôi Tả vốn không phải là người cùng chung một con đường, thậm chí có thể nói hai người còn có mâu thuẫn. Nhưng mà lợi ích đặt ở trước mắt cho nên Vu Chiêm Hà vẫn đứng một bên với Thôi Tả. Được Thôi Tả mời mọc cho nên Vu Chiêm Hà chọn kế hoạch lâu dài của Thần Quốc đồng mưu với Thôi Tả. Lúc này Vu Chiêm Hà đang dẫn theo một lượng lớn võ giả độc lập khác chạy đến. Thôi Tả không dám lơ là Hư Linh Tông, tên tuổi của tông môn hạng nhất trung vực này cũng không phải nói cho vui. Mặc dù đại trận hộ tông của Phong Quan Ngọc thua kém đại trận hộ tông của Vân Điện, nhưng mà Mê Tung Thiên Huyễn trận này cũng sẽ gây nên phiền phức tương đối lớn cho đại quân của Thần Quốc. Hơn nữa Hư Linh Tông còn có Thanh Hư đạo nhân, Thôi Tả cũng không dám khinh thường sức mạnh của người này, mà thực lực của Hư Linh Thất Tử cũng có thể so được với cường giả sinh tử cảnh. Với Thôi Tả mà nói thì Hư Linh Tông chính là một khúc xương khó gặm, nhưng nếu gặm được thì sẽ vô cùng có lợi cho Thiên Tả Thần Quốc. Thôi Tả liền giao cho Huyền Trần lệnh truyền xuống tạm dừng tấn công Hư Linh Tông, sau đó cười lạnh một tiếng. Tên nhóc kia, số mệnh cuồn cuộn ngất trời, lần này để ta xem hắn trốn như thế nào. Nói xong Thôi Tả biến thành một tia sáng lao thẳng xuống thành Hư Thiên. Ở bên trong Hư Linh Tông, Thành Hư đạo nhân đứng trong một cái trận bát quái lớn, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía chân trời. Hư Linh Thất Tử cũng đã bước đi theo vị trí của bảy ngôi sao trong tròm bắt đầu, tạo nên một trận pháp hết sức đặc biệt. Vẻ mặt bọn họ đều nghiêm túc, đồng thời cũng nhìn lên các võ giả đông đúc trên bầu trời. Trong những võ giả này, đại đa số có tu vi chiếu thần cảnh. Đối với Hư Linh Tông mà nói thì bọn họ không hề có tính uy hiếp. Ở trước Mê Tung Thiên Huyễn trận thì võ giả thần đan cảnh đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Vấn đề là trong đó cũng có không ít võ giả thần đan cảnh, mà võ giả hư kiếp cảnh thì lại nhiều hơn Hư Linh Tông gấp mấy lần. Đã ra tay thì thực sự là khó mà kết luận thắng thua. Một tháng trước, Thanh Hư đạo nhân đã cảm thấy rất có thể Thôi Tả sẽ chọn Hư Linh Tông để mà ra tay. Thực ra thì rất nhiều người cũng đã đoán được, nhưng Thanh Hư đạo nhân không ngờ Thôi Tả lại đến nhanh như vậy. Đối mặt với tông môn mạnh nhất trung vực, vậy mà hắn nói đánh là đánh. Với cái dã tâm và sự quyết đoán này thì Thanh Hư đạo nhân chỉ có thể nói mình tự ti. Tất cả trưởng lão đệ tử của Hư Linh Tông từ trên xuống dưới đều đang bày thế trận chờ đón quân địch, nhưng Thôi Tả lại hóa thành một tia sáng mà rời đi. Cùng lúc đó tất cả võ giả của Thiên Tả Tông cũng bắt đầu rút lui. Tông chủ, Thôi Tả bay về phía thành Hư Thiên, một người trong Hư Linh Thất Tử nhắc nhở. Sắc mặt Thanh Hư đạo nhân rõ ràng thay đổi. Chắc chắn Thôi Tả đi về phía Khê Gia rồi. Ôi, cái đứa nhỏ tùy hứng như thế, cứ yêu chiều nó như vậy thực ra lại là hại nó. Thanh Hư đạo nhân rất muốn xông ra ngăn cản Thôi Tả, tuy có lẽ thực lực của hắn không bằng Thôi Tả, nhưng ở trong thành Hư Thiên này thì cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hiện tại ông ta muốn ở lại Hư Linh Tông để duy trì đại cục. Đối với Thanh Hư đạo nhân thì tất nhiên Khê Gia là quan trọng, nhưng Hư Linh Tông càng quan trọng hơn. Có thể nói toàn bộ Khê Gia hay thành Hư Thiên này đều được lập nên dưới sự che chở của Hư Linh Tông. Còn da thì lông mới mọc, còn trồi thì mới nảy mầm, bên nào nhẹ bên nào nặng ông ta vẫn còn phân biệt được. Họ đang hiệu lệnh rút quân, chúng ta có nên xông ra không? Một vị trong Hư Linh Thất Tử hỏi. Hiện tại Thôi Tả vừa mới rời đi thì đây chính là thời cơ để Hư Linh Tông phản công, có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Nhưng Thanh Hư đạo nhân vẫn lắc đầu, ai mà biết được đây có phải là cái bẫy hay không. Thanh Hư đạo nhân trầm giọng nói, trong mắt đã hiện lên vẻ kiên quyết. Từ khi hắn bắt đầu đảm nhiệm vị trí tông chủ Hư Linh Tông thì tính mạng cũng đã gắn chặt với toàn bộ tông môn. Một tia sáng bay nhanh về phía thành Hư Thiên, khi sắp đến gần thì gặp phải một sức mạnh vô hình cản trở. Sức mạnh này cũng là cấm chế cấm bay trong thành Hư Thiên. Ngàn năm trước thì loại cấm chế này rất phổ biến, nhưng bởi vì có không ít võ giả phản đối cho nên rất nhiều thành đều dần loại bỏ cấm chế này, chỉ có thành Hư Thiên là vẫn duy trì lệ cũ, giữ lại cấm chế cấm bay. Hừ, đối mặt với cấm chế này, Thôi Tả chỉ hừ lạnh một tiếng, đánh ra một quyền là tan ngay cấm chế kia. Đi tới bầu trời của thành Hư Thiên, hắn liếc mắt một cái rồi bay thẳng đến Khê Gia Bảo. Bữa cơm trưa trong Khê Gia Bảo cũng phải mất tới nửa canh giờ. Gia chủ Khê Gia là Khê Hưng Hoài rất coi trọng La Trinh. Mặc dù miệng nói là cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, nhưng trên thực tế rất quan trọng từng món ăn, nên đương nhiên càng mất thời gian. Lúc dùng bữa, Khê Tiểu Giới ngồi cách La Trinh một bàn, vẫn cứ nhớ mãi không quên mà nói. La Trinh huynh, nếu như có cơ hội đến Vân Điện, ta nhất định phải thách đấu với huynh, huynh cũng phải ứng chiến nha. Khê Tiểu Giới cố chấp như vậy khiến La Trinh cũng bất đắc dĩ cười mà nhận lời. Khê Hưng Hoài ở bên cạnh cũng chỉ cười, hắn hiểu rõ tính tình của con nuôi mình. Khê Tiểu Giới này không sợ thua, cho dù thua hắn cũng yên tâm. Khi Tiểu Giới định nói tiếp thì vẻ mặt bất ngờ thay đổi, duỗi tay lấy ra một cái lệnh bài khỏi nhẫn tu di, màu sắc của lệnh bài kia đỏ như máu. Sao vậy? La Trinh kỳ lạ hỏi. Ngay cả Khê Hưng Hoài nhìn thấy lệnh bài đỏ như máu kia, vẻ mặt cũng trở nên lạ thường khó coi. Lệnh bài của Hư Linh Tông này gồm có 3 loại màu, thường thường lệnh bài có màu xanh lá cây, nếu Hư Linh Tông mà bước vào trạng thái phòng ngự thì nó thành màu vàng, một khi khai chiến hoặc đối mặt với sự khai chiến thì sẽ biến thành màu đỏ. Trong khoảng thời gian này lệnh bài của Hư Linh Tông vẫn luôn ở trạng thái màu vàng, lúc này bỗng nhiên lại biến thành màu đỏ, thì làm sao mà Khê Tiểu Giới không vội cho được. Nguy rồi, Hư Linh Tông bị tập kích, ta phải qua đó xem. Ngay sau khi Khê Tiểu Giới bước vào hư kiếp cảnh thì cũng đã trở thành chiến lực cao nhất, cao tầng của Hư Linh Tông, thế cho nên lúc này hắn không thể đứng ở đây được nữa. Nghe thấy tin Hư Linh Tông bị tập kích và mặt La Trinh lập tức trầm xuống, hắn cũng đứng bật dậy, khom lưng chắp tay với Khê Hưng Hoài. Ta đưa tiểu thư nhà ngươi rời khỏi thành Hư Thiên. Nếu không ăn bữa cơm trưa này thì có lẽ La Trinh đã đưa Khế Âu Cẩm rời khỏi thành Hư Thiên rồi, nhưng bây giờ lại vì bữa cơm trưa này mà nán lại. Quả thực La Trinh cũng không ngờ là ngay lúc này lại xảy ra chuyện xấu. Khê Hưng Hoài cũng biết chuyện này quan trọng, vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Ta đưa người đi tìm Ấu Cầm. Khê Tiểu Giới chạy tới Hư Linh Tông, còn La Trinh thì được Khê Hưng Hoài dẫn thẳng tới chỗ ở của Khê Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm đang ở trong vườn hoa nhỏ của mình, bởi vì sẽ phải rời khỏi Khê Gia Bảo cho nên nàng không có tâm tình mà ăn. Nhìn thấy một bàn thức ăn thanh đạm mà đẹp đẽ, ánh mắt Khê Ấu Cầm mơ hồ, không biết trong đầu nghĩ gì. Dường như La Trinh trực tiếp phá cửa mà vào trong vườn hoa của Khê Ấu Cầm. Không chỉ phá cửa, hắn còn đụng nát cả bình phong. Hai bình phong này đều dùng ngọc linh cốt để chế tạo, không nói đến chuyện giá trị sang sỉ, mà quan trọng là Khế Âu Cẩm vô cùng yêu thích. Hai năm trước nàng từng hao biết bao tâm tư mới mua về được, không ngờ bị La Trinh trực tiếp đụng hỏng. Ngươi bồi thường bình phong cho ta. Chân mày lá liễu của Khế Âu Cẩm dựng thẳng lên tức giận nói, tên này thật là đáng giận, không hề coi mình ra gì cả. Âu Cẩm, lúc nào rồi mà còn quan tâm đến hai bức bình phong này? Khê Hưng Hoài cũng không biết nên dạy bảo con gái mình thế nào, huống hồ bây giờ cũng không phải là lúc để dạy dỗ. La Trinh cũng lười nói chuyện với Khế Âu Cẩm nên chỉ bắt lấy nàng rồi nói ra một chữ đi. Sau đó La Trinh bèn kéo Khế Âu Cẩm bay lên. Gian nhà trong vườn hoa này được làm từ gỗ, xà nhà cũng được chế tạo từ thiết mộc, thế nhưng với cái thân thể mạnh mẽ của La Trinh, chỉ vừa đụng vào một cái là có thể tan tành bành biệt mà lao ra bên ngoài ngay. La Trinh phi lên trên trời đụng nát xà nhà. Xà nhà vừa vỡ nát thì toàn bộ gian phòng cũng sụp đổ xuống, tất cả những gì vốn có trong vườn hoa đều ào ào nát vụn. vườn hoa tươi đẹp của ta. Nhìn thấy cảnh này, Khế Âu Cẩm đúng là khóc không ra nước mắt. La Trinh thì thầm thở dài, dường như vị thiên kim tiểu thư này không hề hiểu rõ tình cảm trước mắt của bản thân. Nhưng chẳng qua hắn thực sự không có tâm tình và cũng không muốn ngồi xuống phân tích tình hình với nàng vào lúc này. Hiện tại nàng ta đang gặp nguy hiểm. Nếu không phải liên quan đến La Yên thì hắn quan tâm tới nữ nhân ngu ngốc muốn đi tìm chết này để làm gì. La Trinh kéo theo Khế Âu Cẩm bay nhanh về phía truyền tống trận. Mặc dù thành Hư Thiên to lớn nhưng với tốc độ bay hiện tại của La Trinh thì cũng chả mất bao lâu. Nhưng đúng lúc này trên không bỗng nhiên có luồng khí tức cường đại phủ xuống. Sau khi La Trinh cảm nhận được luồng khí tức này, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Thôi Tà, ánh mắt La Trinh lóe lên. Sau khi Khế Âu Cẩm nhìn thấy Thôi Tà, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Vừa rồi nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nên bây giờ nàng mới hiểu rõ, không ngờ chuyện mà các trưởng bối Khê gia luôn lo lắng mấy năm nay lại thực sự xảy ra. La Trinh. Thôi Tà trên không gào thét về phía La Trinh. Hành động của người cũng nhanh đấy, nhưng nếu không đến Khê gia, có lẽ người có thể sống lâu hơn một chút, còn bây giờ ngươi thực sự là tự tìm cái chết rồi. Ha ha, hôm nay ta phải giết ngươi. Năm đó quả thực La Trinh khiến Thôi Tà rất tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn luôn trốn trong đại trận hộ tông của Vân Điện, thế nên Thôi Tà không có cách nào tóm được. Chẳng qua lúc này tất cả đã khác, hiện tại La Trinh không hề có đại trận hộ tông bảo vệ. Thôi Tà hiểu rất rõ số mệnh của La Trinh đáng sợ tới mức nào, thế nên nếu không phải tự tay hắn giết đi thì sẽ không yên tâm. Hơn nữa sau khoảng thời gian 2 năm, La Trinh đã bước vào hư kiếp cảnh. Tuy mới sơ kỳ, nhưng tốc độ tiến bộ như vậy vẫn khiến Thôi Tà vô cùng kiêng dè. Nếu để La Trinh sống lâu thêm 3 hay 5 năm nữa, vậy chẳng phải hắn có thể đột phá thần hải cảnh hay sao? Đến lúc đó chẳng khác gì tự tay giết chính mình, có khi đơn giản như diều hâu bắt con gà con. Kế hoạch lớn của Thôi Tà chính là lập nên thần quốc, thế nên làm sao hắn có thể để một mối tai họa ngầm tồn tại trên đời. Cho nên hôm nay cũng là lúc sát tâm của Thôi Cả mạnh mẽ nhất. Để giết La Trinh thì ngay cả việc đánh vào hư linh tông lớn như vậy, hắn cũng không ngừng tay. Từ đó có thể tính ra là Thôi Tà vô cùng coi trọng La Trinh. Vèo! La Trinh thì nào có hứng nghe Thôi Tà nói nhảm. Hắn tóm lấy khế ấu cẩm nhanh chóng bay ngược về bên kia của sông Thiên Tàm. Còn Thôi Tà cũng gắt gao đuổi theo sau. La Trinh, khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ mấy dặm đường. Mong là tới kịp, La Trinh nhíu mày. Khế ấu cẩm bị La Trinh kéo ở phía sau chỉ nghe thấy gió thổi vù vù bên tai, còn trong đầu là một mảng hỗn loạn. Nhưng khi La Trinh vừa chạy đến bờ sông Thiên Tàm thì thấy hai làn sương mù đen tuyền bốc lên tầng mây xanh ở cách đó không xa, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cho dù không thể nhìn tới truyền tống trận thì La Trinh cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Lúc lướt qua hai cái truyền tống trận kia, La Trinh chỉ hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy truyền tống trận đã cháy đen thì tiếp tục bay vùn vút về phía trước, gần như không hề giảm tốc. Muốn chạy trốn qua truyền tống trận sao? Hoang tưởng. Vì đề phòng Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh phái người trợ giúp, cho nên việc cắt đứt hai cái truyền tống trận này chính là yếu tố quan trọng khi phải tấn công Hư Linh Tông. Không ngờ chính nó lại vây khốn cả La Trinh luôn. Lúc này Thôi Tà cũng không vội không nóng nảy. La Trinh đã là con mồi trong tay hắn. Đối với hắn thì quá trình đuổi bắt này cũng là một sự hưởng thụ. Đối với La Trinh, cục diện hiện tại đã không còn cách nào phá giải. Cho dù hắn có số mệnh cực lớn thì Thôi Tà cũng không tin là còn có ai có thể cứu được La Trinh một mạng. Trừ phi là Thanh Hư Đạo Nhân đích thân đến đây, mà Thanh Hư Đạo Nhân thì chắc chắn không dám rời khỏi Hư Linh Tông. Thanh Hư Đạo Nhân thân là người đứng đầu tông môn thì làm sao dám rời khỏi tông môn trong cái thời điểm nhạy cảm này. Chuyện này Thôi Tà cũng hiểu rõ, thì La Trinh cũng thế. Nếu hắn bộc phát toàn bộ cương nguyên thì với tư vi và thực lực lúc này chắc chắn có thể chạy thoát ngay trước mặt Thôi Tà. Nhưng giờ hắn còn mang một gánh nặng, hơn nữa là không thể tùy ý vứt bỏ. Và mặt hắn u ám, sau đó bỗng kéo Khế Ấu Cẩm lại gần. À, Khế Ấu Cẩm hét lên một tiếng. La Trinh vừa kéo một cái trực tiếp kéo Khế Ấu Cẩm vào trong lòng. Hơi thở của nam tử trước mặt lập tức xông tới. Mặc dù ở trong tình huống này thì Khế Ấu Cẩm vẫn rất xấu hổ. Nàng tức giận nói, ngươi làm gì vậy? La Trinh không hề để ý tới Khế Ấu Cẩm, hắn lập tức đưa tay ép chặt bên hông nàng, một tay vác nàng trên vai. Cương nguyên trong cơ thể đồng thời cũng bộc phát ngay lập tức. Thiên phú của Truy Vân Sư kết hợp với cương nguyên giúp tốc độ của La Trinh tăng lên gấp đôi trong nháy mắt. Thôi Tà vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm theo sau La Trinh. Mặc dù tốc độ của La Trinh đã rất nhanh, nhưng với Thôi Tà thì không coi là gì. Huống hồ tên nhóc này còn mang theo một gánh nặng. Nhưng hắn không ngờ, trong lúc đang truy đuổi thì La Trinh bỗng nhiên biến thành một tia sáng nhỏ, lao vun vút về phía trước, tốc độ tăng lên vài bậc. Điều này khiến Lô Thôi Tà cũng phải nhìn một cách sững sờ. Chết tiệt! Ý thức được bản thân lại coi thường La Trinh, Thôi Tà giận mắng một tiếng, cương nguyên trong cơ thể đồng thời bộc phát, bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Trong nháy mắt đó, tốc độ của La Trinh quả thực không ai sánh bằng, cho dù Thôi Tà cũng vậy. Nhưng cương nguyên bộc phát thì thường không duy trì được trong thời gian dài như chân nguyên, cho nên chỉ có thể chạy nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Hiện tại nhờ cương nguyên bộc phát mà La Trinh có thể kéo giãn khoảng cách với Thôi Tà, nhưng tình hình vẫn không khả quan cho lắm. Thôi Tà vẫn vững vàng khóa chặt La Trinh, mà diện tích của trung vực thì không nhỏ. Cho dù muốn tiến về thành Thiên Khải hay Vân Điện thì đoạn đường phải đi là tương đương như nhau. Một khi cương nguyên của La Trinh tiêu hao hết thì sớm muộn gì Thôi Tà cũng đuổi kịp. Cả người Khế Ấu Cẩm được vác trên vai của La Trinh, gió lớn thổi vù vù khiến nàng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Tốc độ này thực sự quá nhanh, dường như chỉ chốc lát đã rời khỏi thành Hư Thiên. Từ nhỏ tới nay nàng chưa từng rời khỏi thành Hư Thiên, cũng chưa hề ra ngoài đi đây đó bao giờ. Nàng không ngờ lần đầu tiên rời khỏi thành Hư Thiên lại trong tình huống như vậy. Đợt cương nguyên bùng nổ đầu tiên của La Trinh cũng hao hết, tốc độ bay của Thôi Tà dần tăng lên, khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng được kéo gần. Thôi Tà đuổi đến rồi. Nằm trên vai La Trinh, Khế Ấu Cẩm nhắc nhở, cầm miệng, không cần ngươi nhắc. Đâu phải La Trinh không biết Thôi Tà đang nhanh chóng lại gần, chỉ cần dựa vào chân nguyên phi hành thì tốc độ La Trinh cũng không bằng Thôi Tà. La Trinh, ta khuyên ngươi khoanh tay chịu trói đi, cho dù hôm nay thế nào thì ngươi cũng trốn không thoát đâu, đừng lãng phí thời gian. Thôi Tà lạnh giọng nói. Sắc mặt La Trinh không thay đổi, nhưng hắn lại dùng giọng nói được chuyển thêm chân nguyên vào trong để mà trả lời Thôi Tà. Nếu trốn hay không trốn đều phải chết, thì ta đây vẫn muốn thử xem, dù sao thì ngươi cũng là chủ một tông, đừng có ngu xuẩn như vậy. Ta chính là quốc chủ của Thiên Tà Thần Quốc, không phải tông chủ trong miệng của ngươi. Bên ngoài chỉ nhận định Thiên Tà Tông của hắn là một tông môn, nhưng trước mặt hắn không ai dám nhắc đến Thiên Tà Tông, mà bình thường đều nói là Thiên Tà Thần Quốc. Hừ, tự cho mình là quốc chủ thần quốc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, La Trinh cười lạnh. sắp chết đến nơi còn muốn chọc giận ta, như vậy sẽ chỉ khiến người chết thảm hơn mà thôi. Thôi Tà tăng tốc, quyền mang trong tay lóe lên, một luồng uy thế to lớn nổi lên trong cơ thể Thôi Tà, chỉ cần tìm được cơ hội là hắn sẽ xuất thủ ngay. Cảm nhận được luồng uy thế này, Khéo Cầm mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt đau thương, hôm nay có lẽ nàng thực sự sẽ phải chết ở đây, chết trên vai của một nam nhân. Nhưng điều khiến Khéo Cầm không ngờ nổi là bên người La Trinh bỗng xuất hiện từng đốm sáng đỏ, chính là kiếm linh của La Trinh. Vì nàng đứng cách Khiếu Cầm quá gần cho nên sau khi thân thể của Huân hoàn toàn ngưng kết xong, hai nàng bốn mắt nhìn nhau. Huân nhìn về phía Khiếu Cầm với vẻ mặt chế giễu, sau đó thì nhận trường thương thánh giai trung phẩm, quay đầu tiến về phía Thôi Tà. Đây là kiếm linh hóa hình của La Trinh. Khiếu Cầm từng nghe nói về việc La Trinh có một kiếm linh rất đặc biệt, nhưng kiếm linh là kiếm linh, vì sao lại còn có nét mặt nữa? Hơn nữa dường như kiếm linh kia còn đang cười nhạo mình. Khéo Cầm lúc này cảm giác được giống như bản thân mình sinh ra ảo giác vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye, tạm biệt.